Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Và câu chuyện này tuy dài nhưng Thuận tin rằng nó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, đưa chúng ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và Thuận rất là yêu mến câu chuyện này. Còn câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đường xá ở làng Đa vào buổi trưa đặc biệt vắng vẻ. Đi một quãng từ đầu đến làng, đi đến cuối làng cũng chỉ thưa thớt có vài người. Đi đến trước căn nhà rộng lớn nhất trong làng, hàng loạt âm thanh đổ vỡ khiến người đi đường giật mình khựng lại. Lý trưởng của làng Đa là Lão Dũng, nhậm chức được gần 5 năm, nổi tiếng là người nóng tính, hách dịch, ích kỷ, xem tầng lớp nông dân như rác. Chẳng ai trong cái làng này có chút cảm tình gì với Lão. Vừa thấy Lão từ xa đã muốn đi đường vòng, e sợ Lão về cái tính độc ác, hà hiếp người khác của Lão mà thôi. 5 năm trước, Lão Dũng chỉ là một người giàu có trong làng, nổi tiếng là dùng tiền tát mặt người khác, ai cũng không muốn dính líu đến Lão. Chẳng qua là trong lòng mỗi lần nhìn thấy Lão thì không nhịn được, nguyền rủa đôi ba câu. Nhưng nguyền rủa bao năm chưa thấy kết quả đâu, chỉ thấy con đường thăng tiến của Lão ngày một sáng lạn. Không biết cụ chánh tổng của làng nhìn chúng Lão điểm nào để Lão làm con rể của ông. Sau khi cưới được con gái cụ chánh tổng về nhà thì cái chức lý trưởng làng Đa nghiễm nhiên thuộc về Lão. Ôi, cái giàu nó đã ác, nay lại thêm cái quyền hành thì thử hỏi xem cái ác nó còn tới đâu. Trước đó chỉ là người có tiền thôi, bà Lão đã không xem ai ra gì. Sau khi làm lý trưởng có nhiều chuyện còn quá đáng hơn. Thế nhưng sự hách dịch tự cao của Lão cuối cùng cũng có người hơn Lão. Hơn một năm trước, ông Lâm là người ở huyện khác chuyển đến trong làng. Từ ngày ông Lâm đến thì cuộc sống của người trong làng có nhiều sự thay đổi theo hướng tốt đẹp hẳn. Ông Lâm và vợ là hai người có tấm lòng nhân nghĩa rất lớn. Mặc dù so về độ giàu có cũng không thua kém gì lý trưởng là bao, nhưng cách đối xử với mọi người thì hoàn toàn khác hẳn. Ông Lâm cứ mấy ngày lại tổ chức phát gạo cho dân nghèo, có lúc còn cho tiền. Ông còn cho người nghèo không có đất đến thuê đất làm. Năm đầu tiên không cần nộp phân nửa đồ thu được như những hộ khá hơn khác. Vì những việc làm đó mà ông Lâm rất được người trong làng yêu quý. Có người còn to nhỏ nói rằng chức lý trưởng phải để ông ấy làm mới xứng đáng. Lời đồn ra vào cuối cùng cũng đến tai của Lão lý trưởng. Tức giận vì bị lời người bên ngoài nói Lão thường xuyên dùng quyền thế chèn ép ông Lâm, khiến việc làm ăn của ông nhiều lúc cũng gặp phiền phức ít nhiều. Thế nhưng mỗi lần như vậy, ông đều có thể trở mình. Một số người có chức quyền trên huyện, biết chuyện, lại có quan hệ thân thiết với ông Lâm, đã đánh tiếng với thầy của lý trưởng. Nói ông nhắc nhở con rể không được làm khó ông Lâm nữa. Đó chính là một trong những lý do khiến trong nhà lý trưởng vang lên rất nhiều âm thanh đổ vỡ. Tất cả đều đến từ sự phẫn nộ của Lão trong cơn giận dữ. Ông vừa nói cái gì? Bà cả đập mạnh ly trà trên tay xuống bàn, lớn tiếng hỏi lại. Lão lý trưởng không chút do dự thẳng thắn lặp lại. Tôi nói tôi sẽ cưới thêm vợ về. Cưới thêm? Lúc trước tôi về, ông nói với thầy U tôi những gì ông quên rồi sao? Phụ nữ ở những nhà khác rất coi trọng bốn chữ tam tòng tứ đức. Sống thêm khuôn phép công dung ngôn hạnh, sẽ không có chuyện sẵn giọng nói chuyện với chồng mình như vậy. Thế nhưng vị trí trong nhà của bà cả có lúc còn hơn cả lão lý trưởng. Vì trong suy nghĩ của kẻ ăn người ở trong nhà, nếu như không có bà cả thì lão Dũng của 5 năm sau cũng chỉ là lão Dũng mà thôi. Đó là chuyện của lúc trước. Lấy nhau đã 5 năm rồi mà bà còn chẳng đẻ cho tôi một mụn con trai nào. Không cưới thêm người thì bà muốn dòng họ tôi tuyệt tử tuyệt tôn hay gì? Không có con nối dõi là mang tội bất hiếu. Bà kêu tôi lúc xuống dưới vàng làm sao mà nhìn mặt tổ tiên đây? Bà cả càng nghe càng thêm tức giận. Từ nhỏ đến lớn thầy U còn chưa nói lớn tiếng với bà lần nào. Lỗi lầm nào bà gây ra cũng được ông nhắm mắt cho qua. Vậy mà bây giờ ở nhà của lý trưởng thì bị nói là khiến lão phải mang tội bất hiếu vì không sinh được con trai nối dõi. Bà tức đến đau ngực, tay run lên, gắng sức mới nói được hết câu. Ông đổ lỗi cho tôi. Thế không phải lỗi của bà thì là lỗi của tôi sao? Bà nhìn bà cả của lão Lâm xem, trước khi về đã có một trai một gái, về đây một năm đã có thêm một thằng con trai trắng trẻo bụ bẫm. 5 năm rồi, đến cả một đứa con gái để gả đi cũng không có. Tôi bây giờ ngồi ở đây nói với bà một tiếng đã là xem trọng bà rồi. Lão Lý trưởng đập bàn một cái lớn tiếng nói. Bà cả hừ một tiếng, cười một cách mỉa mai nói. Ông còn dám so tôi với người ta. Vậy sao ông không nhìn lại bản thân ông xem? Người ta giàu, ông cũng giàu. Người ta có quan hệ rộng với người có quyền thế thì ông cũng là lý trưởng. Đổi lại thì sao? Người ta được người dân quý trọng, ông thì bị chán ghét. Vợ người ta đẻ bao nhiêu đứa con, ông thì một đứa không có. Ông trách tôi khiến ông mang tội bất hiếu. Sao không nghĩ là do nghiệp ông quá nặng nên không có phúc phần con cháu? Dù hôm nay bà có nói gì thì ý tôi đã quyết rồi, sẽ không thay đổi. Sau này cô ấy về, nếu cô đẻ được con trai thì vị trí của bà cả của bà phải nhường lại cho cô ấy. Lão lý trưởng nói xong thì dùng rằng rời đi, vì lão biết tính của bà cả thế nào cũng sẽ nổi điên lên. Từ lúc lấy nhau về, đáng lẽ ra bà cả phải lo quán xuyến chuyện lớn nhỏ trong nhà phụ lão, thì bà lại chỉ biết hẹn với mấy bà bạn, suốt ngày ngồi khoe của tán dóc. Giận dỗi một chút là lấy người thầy làm chánh tổng ra hù dọa lão. Lão thật ra cũng ngán bà tới tận cổ rồi. Chuyện con trai nối dõi trước đó lão đã từng nhắc qua với ông Chánh, cũng ngỏ lời sẽ cưới thêm người để giúp lão đẻ con trai. Lúc đó ông Chánh cũng không phản đối mà chỉ nói lão chờ thêm 2 năm nữa xem sao rồi mới tính. Thấy người ta con đàn cháu đống, lão cũng ham. Hơn hết chính là ông Lâm ở trước mặt lão luôn cố tình nhắc đến chuyện con trai, khiến lão tức đến sôi máu nhưng không làm gì được. Lão vừa đi ra đến hiên thì thằng Hậu kẻ ở giúp lão trông coi mấy cái mảnh ruộng cho thuê vắt chân lên cổ mà chạy vào. Vừa nhìn thấy lão liền thở hồng hộc nói: Dạ thưa ông, con có chuyện muốn báo. Chuyện gì? Giờ này mày không ở ngoài chòi, chạy về đây làm gì? Thằng Hậu chạy hùng hục vào, cổ họng khô đến nóng rát, nhưng nó nào dám xin uống miếng nước. Nuốt một ngụm nước bọt để giảm bớt cơn khát khô rồi nói: Dạ bẩm ông, bọn nông dân bỏ đất đi hết rồi ạ. Cái gì? Mày nói bỏ đất là sao? Lão lý trưởng khó hiểu hỏi. Dạ đám nông dân đó nói không muốn thuê đất của ông nữa. Bọn họ đều đi sang đất nhà lão Lâm làm hết rồi ạ. Lão lý trưởng vừa nghe xong thì hai mắt trợn ngược, nổi trận lôi đình. Chậu cây cảnh nằm ngay chân cũng bị lão thẳng chân đá một cái choang vỡ tan tành, lớn tiếng chửi thề: Mẹ nó cái thằng Lâm, kiếp trước ta mắc nợ nhà nó hả? Sao nó không nói tao nhường cái chức lý trưởng này cho nó làm luôn? Mày đi ngay đến mấy cái nhà thuê đất của tao, bảo chúng nó phải trả lại phân nửa lúa thóc thu được thì mới cho trả đất. Dạ không được ông ơi. Thằng Hậu làm vẻ khó xử nói. Sao lại không được? Dạ trong khế ước có ghi là họ phải giao lại phân nửa số lương thực làm ra cho mình, nhưng trong đó cũng ghi rõ nếu không làm ra thì không cần nộp ạ. Bây giờ họ bỏ ruộng, trước đó cũng đâu có gieo giống trồng cây, không có thu hoạch cái gì hết, thì mình đâu có lấy được đâu ông. Thằng Hậu giọng bất lực nói. Nó biết lão nhất định sẽ tức giận khi nghe chuyện này, nhưng nó cũng không biết phải làm sao. Nó chỉ biết trông coi đám người nông dân đó mà thôi. Lão lý trưởng nghe vậy thì đúng là tức giận, nhưng mà là giận với chính bản thân mình. Lúc đầu mới lên chức lý trưởng thì cụ Chánh dặn phải lấy lòng được người dân mới ngồi vững cái ghế này. Cho nên khi để nông dân không có đất đến thuê đất, lão đã ký khế ước đất, thống nhất là lấy một nửa, nếu không có thì không thu, để người dân có lòng tin mà chăm chỉ làm việc để tăng năng suất. Ai ngờ bây giờ lại như tự lấy đá đập lên chân mình chứ. Vậy bây giờ làm sao đây ông? Thằng Hậu hỏi. Mẹ kiếp, ta phải giết cái thằng Lâm đó cho hạ giận. Lão lý trưởng nói xong thì quay lưng bỏ đi. Thằng Hậu đứng tại chỗ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng không biết làm sao, đành đi thẳng xuống bếp định kiếm đám con Mùi kể chuyện cho nó nghe. Vừa bước vô nhà bếp, thằng Hậu đã bị mùi của đám cho chấu làm cho ngạt thở. Của tay xua bớt cái đám khói đi mới thấy được ở chỗ bếp có người. Nó còn đang tưởng đám con Mùi thằng Đậu bỏ đi đâu, làm nhà bếp bị cháy nữa chứ. Thằng Hậu thấy người đứng đó là thằng Tự, liền định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu cười cười lên tiếng hỏi. Anh Tự là anh hả? Con Mùi với thằng Đậu đâu anh? hai đứa nó đi chợ rồi. Thằng Tự lạnh giọng nói. Thằng Tự, thằng Hậu và thằng Đậu đều cùng tuổi, nhưng thằng Tự được mua về nhà trước nên được bọn nó tôn trọng gọi một tiếng anh. Thằng Tự tay chân thân tín của lão lý trưởng, nó lúc nào cũng trầm tính ít nói, bình thường cũng rất ít khi tìm đám bọn họ tám chuyện. Lúc đầu mới gặp, thằng Hậu còn nói trông thằng Tự cứ như không phải người ở đợ vậy, người lúc nào cũng sáng sủa sạch sẽ, lời nói hành động cũng không sỗ sàng như đám tụi nó. Mỗi lần lão lý trưởng ra ngoài lúc nào cũng mang thằng Tự theo bên mình. Con Mùi với thằng Đậu không có ở đây thì cũng đâu còn ai để nói chuyện được ngoài cái thằng Tự. Cái nước của thằng Hậu là lời tới miệng rồi thì phải nói ra, nếu không nó sẽ không chịu nổi. Nghĩ vậy liền kè kè đi tới bên cạnh thằng Tự, nhỏ giọng nói. Anh Tự, kể em nghe chuyện này nè. Là chuyện gì? Thằng Tự bỏ bịch trà trên tay xuống, nghiêng đầu lắng nghe chuyện thằng Hậu muốn kể. Đột nhiên hôm nay người ít nói chuyện như thằng Tự lại ngồi nghe thằng Hậu luyên thuyên. Nó kể từ chuyện ông Lâm đến làm cái làng thay đổi, chuyện ông Lý không có con trai nối dõi, sau lại đến chuyện ông muốn cưới thêm vợ. Cuối cùng mới vô chuyện chính là nông dân bỏ ruộng đi qua chỗ của ông Lâm làm. Chuyện thằng Tự muốn nghe đương nhiên là chuyện cuối cùng, nhưng nó cũng không thể cắt ngang hứng thú của thằng Hậu được, nên phải ngậm ngùi nghe cho hết. Theo em thấy, chức lý trưởng của ông nhà mình chắc khó giữ được rồi. Không biết bà cả trước mặt cụ Chánh có nói đỡ cho ông không? Mà cũng không đúng. Em nghe đám con Mùi nói ông muốn cưới vợ mới. Chắc bà cả cũng đang giận ông lắm. Anh thấy sao anh Tự? Thằng Hậu như kẻ điên mà tự nói, tự trả lời. Đến cuối cùng mới nhớ đến thằng Tự mà hỏi. Ông chắc đang hận ông Lâm lắm phải không? Thằng Tự không đầu không đuôi mà hỏi. Thằng Hậu gật gật đầu nói. Đương nhiên rồi, hồi nãy ông giận tới mức nói là sẽ giết chết ông Lâm nữa đó anh. Em nghĩ ông Lý không có cái gan đấy đâu. Thằng Tự đứng dậy xem như đã nghe xong chuyện, nó cầm bịch trà tiếp tục làm công việc pha trà rót nước của mình. Thằng Hậu thấy nó như vậy cũng không tiếp tục nói nữa. Người như thằng Tự mà ngồi nghe nó nói nhiều chuyện như vậy đã là kỳ tích lắm rồi. Trong lòng quyết định đợi con Mùi với thằng Đậu về rồi mới tiếp tục tám chuyện. Ngoài ruộng không có người làm thì không cần trông coi nữa. Nó đi qua chỗ vườn phía sau nhà, định tay phụ lão Sáu cắt cỏ cho mấy con bò, con trâu trong chuồng. Nhân lúc đó thì sẵn đợi hai đứa kia về luôn. Chỉ là thằng Hậu đi nhanh quá nên không nghe được câu nói cuối cùng của thằng Tự. Giết người không nhất thiết phải tự mình ra tay, không phải đánh toác đầu chảy máu là được. Có nhiều cách để giết chết một người lắm. Đúng với tính cách của bà cả, con Mùi vừa mới đi chợ về liền bị bà kêu ý ới, sai nó đi thuê người kéo xe đưa bà về bên nhà thầy U. Lão Lý đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn hữu, nghe được chuyện cũng không nói gì. Đó giờ bà đã vậy rồi, chết cũng không đổi được tính. Cứ tưởng bà cả sẽ đi cả đêm không về, lần nào cũng như vậy. Không biết sang đó bà đã khóc lóc kể lể thế nào. Đến sáng kiểu gì cụ Chánh cũng đi sang đây giáo huấn lão mấy câu. Thế nhưng ngoài dự kiến của lão, bà cả mới đi không lâu liền trở về, thái độ hậm hực, biểu cảm tức giận hơn mấy phần trước khi đi. Lão Lý gọi con Mùi đi theo bà cả đến hỏi chuyện, mới biết được hóa ra bà cả sang đó định mách với cụ Chánh cái chuyện ông muốn cưới thêm vợ. Ai ngờ, ngược lại còn bị thầy chửi một trận, nói đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, mày không đẻ được thì phải để cho người ta đẻ. Bà cả bị cụ Chánh mắng cho té tát, mà mẹ bà ngồi kế bên cũng không bênh con được, uất ức nên chạy về bên đây luôn. Lão Lý trưởng nghe xong thì vui hết cả mình. Lão đã muốn cưới thêm vợ từ lâu, nhưng lại sợ cụ không đồng ý. Cũng may là cụ cũng là người biết rõ đạo lý báo hiếu tổ tiên nặng như thế nào. Buổi tối lão cùng với mấy người bạn của mình ra đình làng xem cải lương. Đến gần khuya lão mới nồng nặc mùi rượu trở về nhà. Đi còn không vững, để thằng Đậu đỡ mới không vấp thềm cửa mà ngã sấp mặt. Lão say nó đi nấu nước cho lão tắm, còn bản thân thì lảo đảo đi về phòng. Chân nam đá chân chiêu thế nào mà lại đi xuống chỗ ở của bọn người làm. Vừa tới thì lão đã nghe tiếng con Mùi oang oang nói. Con này là con lớn giọng mà cũng lớn gan nhất, mồm miệng lúc nào cũng như tép nhảy hay lo chuyện bao đồng. Lão đã đánh đòn rồi cảnh cáo nó biết bao nhiêu lần rồi mà nó chẳng chừa. Tụi mày biết con Sen lúc trước ăn xin ở đầu chợ không? Cái con là thắt bím như bị khủng, cả người lúc nào cũng đen nhẻm như 10 năm chưa tắm đó. Có, tao mấy lần ra chợ cũng có gặp nó, nhưng gần đây đâu có thấy nữa. Không lẽ không ai cho tiền nên đói quá chết rồi? Thằng Hậu thối mồm thối miệng nói. Còn Mùi đánh lên tay thằng Hậu một cái nói, mày thì biết cái gì, nó có chết đâu. Nó được ông Lâm đem về nhà làm người ở rồi. Hồi sáng tao gặp nó lúc đi chợ này, nó nói ông Lâm đem nó về kêu nó làm việc mà còn trả công nhiều lắm. Đã vậy còn nói khi nào nó kiếm đủ tiền mà muốn đi thì cứ nói ông một tiếng, ông sẽ không bắt nó ở lại. Thật là may. Thằng Hậu khó tin hỏi lại, trong giọng đều không che giấu được chút ghen tị. Còn Mùi liếc xéo nó rồi nói, thật chứ sao không, tao nói điêu mày làm gì. Ước gì lúc trước mẹ tao đừng có bán tao cho nhà ông Lý Trưởng, để tao đi an xin trường một năm là gặp được ông Lâm rồi. Bây giờ bọn mình muốn đi cũng không đi được. Khổ thật chứ. Còn Mùi vừa dứt lời, lão Lý Trưởng đã từ trong chỗ tối đi ra, trên tay không biết đã cầm cây gậy gỗ từ bao giờ, vừa đi tới vừa lớn tiếng chửi. Đứa nào muốn đi đâu, đứa nào khổ. Chúng mày muốn sang nhà thằng Lâm kia lắm phải không? Cái thứ ăn cháo đá bát đuổi ong tay áo, tao cho chúng mày ăn cơm, ăn chỗ ngủ. Bây giờ mày chê khổ chê cực hả? Lão vừa nói vừa giơ gậy lên đánh tới tấp vào người con Mùi với thằng Hậu. Hai đứa nó chưa kịp hiểu mô tê gì, vừa lăn trên đất, vừa kêu xin lão tha cho. Đánh được hơn chục gậy, lão dừng tay lấy hơi vì mệt. Thằng Hậu với con Mùi nhân lúc này lồm cồm bò tới chân lão, dập đầu bình bịch xuống đất xin tha. Ông ơi, con ngu con dốt, ông đủ lòng tha cho chúng con. Dạ thưa ông, chúng con biết lỗi rồi ạ. Còn lại ông tha cho chúng con lần này. Con hứa sau này sẽ vì ông làm trâu làm ngựa ông ơi. Còn lại ông tha cho. Còn lại ông ơi. Hết tiếng thằng Hậu rồi tới con Mùi, cứ dập đầu cầu xin lão Lý liên tục. Hai đứa nó chỉ sợ dừng lại thì lão sẽ đánh tiếp. Thằng Đầu đang đun nước, đến cả thằng Tự rồi lão Sáu cũng từ sân sau chạy lên. Vừa thấy thằng Hậu với con Mùi bị đánh cho toét máu mồm thì cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng Tự bình thường ít nói, lại chạy nhanh lên trước nói đỡ cho hai đứa nó. Thưa ông hãy nguôi giận, không sẽ có hại cho sức khỏe. Thằng Hậu với con Mùi có nói gì thì cũng là tụi nó nhiều chuyện, nói không biết suy nghĩ. Ông là người nhân từ, xin hãy tha cho hai đứa nó đi ông. Lão Lý chỉ nghĩ lấy hơi chứ cũng chưa hết giận, giờ tay định đánh luôn thằng Tự thì tiếng bà cả từ đằng sau vọng tới. Ông định đánh chết người ở đây hay sao? Lão quay ngoắt đầu nhìn bà cả, tay vẫn giữ nguyên cái gậy trên không, nhưng sự giận dữ đã không còn như ban đầu. Lão chậm chậm quay người đi lại gần bà cả, cây gậy trên tay cũng siết chặt không buông. Bà cả đương nhiên không tin lão giả này dám đánh bà. Mọi thứ lão có hiện tại đều nhờ cụ Chánh nâng đỡ mới có được. Cưới thê nạp thiếp thì cụ còn chấp nhận được, chứ lão mà dám động đến con gái của cụ thì đời này của lão coi như xong. Lão Lý đương nhiên không dám đánh bà cả, nhưng nhất thời nhớ đến những lời xem thường lão hơn so với lão Lâm kia của bà, nên lão muốn dọa bà một chút. Bước tới trước mặt vun gậy đánh vào cây cột gần đó thật mạnh, khiến cây gỗ nứt toát ra mảnh vụn văng khắp nơi. Bà cả cũng trừng mắt giật mình, nhưng nhanh chóng làm ra vẻ không có gì. Ông muốn đánh tôi sao? Mày dám so tao với thằng Lâm rồi nói tao thua kém nó chứ gì? Mày xem thường tao phải không? Nhìn thấy lão đến đứng cũng không vững, liền biết lão đã không còn tỉnh táo nữa. Bà cũng sợ lão mất bình tĩnh thì có khả năng sẽ đánh luôn cả bà. Đứng trên bậc, hạ thấp tầm mắt nói. Ông có mà thêm chục năm nữa mới bằng được ông Lâm, mà có khi lúc đó ông ấy đã là Lý Trưởng rồi cũng nên. Nói xong thì phất tay rời đi, bỏ lại lão Lý điên tiết đứng sau lưng chửi tới tấp. Bà cả đi khuất lão cũng không muốn tốn nước bọt, lảo đảo đi tới chỗ con Mùi với thằng Hậu vẫn còn đang quỳ, ngồi xổm trước mặt hai đứa nó gằn giọng nói. Tao sẽ giết nó, để xem chúng mày làm sao đi theo nó được. Rồi tao cũng cho hai chúng mày đi theo nó luôn nhé. Hai đứa nó vừa nghe thì run như cầy sấy, khóc lóc thảm thiết dập đầu cầu xin lão. Ông tha cho chúng con, xin ông tha cho. Lão Lý Trưởng nhìn thấy bộ mặt sợ chết đến biến sắc của tụi nó, cơ thể bầm dập vẫn gắng gượng cầu xin lão, liền cảm thấy rất thỏa mãn trong lòng. Cái lão muốn chính là những thứ như thế này, mọi thứ lão muốn đều phải có được, những người lão ghét đều phải quỳ dưới chân lão. Rất hài lòng với thái độ của đám người bần hèn kia, lão đứng dậy quay người rời đi, trước khi đi quất còn không quên dặn lại. đem nước cho tao rửa mặt. Thằng Đậu là người được lão dặn nấu nước đem lên, vừa mới nhìn thấy cảnh lão đánh con Mùi với thằng Hầu, còn mém đánh luôn cả bà cả, thì nó làm sao dám tới gần lão bây giờ. Ở đây thằng Tự là người theo lão lâu nhất, thằng Đậu làm mặt như sắp chết đến nơi nói. Anh Tự, anh giúp em đem nước cho ông được không? Bình thường ông hay giao việc quan trọng cho anh, nên anh được ông yêu thương nhiều hơn tụi em. Ông đang giận mà bây giờ em vào đó, em sợ ông đánh chết em mất. Em xin anh lần này thôi ạ. Ai nghe qua cũng thấy đây là một yêu cầu chẳng dại gì mà đồng ý. Nếu lão lý trưởng mà giận lên đánh chết người thì nó muốn xin thêm lần nữa cũng không được. Thế nhưng thằng Tự lại chỉ mất 3 giây suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Nó đi xuống bếp châm nước rồi bưng tới phòng lão. Thằng Tự vừa vào phòng thì thấy lão lý trưởng đang ngồi trên bàn, bộ dạng nhưng đang bày mưu tính kế gì đó. Nó biết đây là chuẩn bị cho chuyện giết chết mà lão đã nói khi nãy. Nó bưng chậu nước để lên ghế bên cạnh, lấy khăn làm ướt rồi đưa cho lão. Mấy đứa kia sợ chết nên kêu mày vào chết thay phải không? Cứ tưởng nó sẽ nói không phải, ai ngờ lại trực tiếp thừa nhận. Tụi nó có nhờ, nhưng con cũng muốn gặp riêng ông để thưa một chuyện ạ. Chuyện trong nhà thì để mai nói đi, hôm nay tao mệt lắm rồi không muốn nghe. Là chuyện của ông Lâm ạ. Thằng Tự vừa nói đến hai chữ ông Lâm thì lão Lý như muốn tức giận đến nơi. Nhưng câu tiếp theo nó lại nói khiến lão thay đổi thái độ. Còn có cách giúp ông thực hiện kế hoạch mà không cần phải động tay. Mặc dù ông có cụ Chánh chống lưng, nhưng dù sao đó cũng là mạng người. Nếu cụ Chánh quay lưng thì ông chỉ có một con đường chết mà thôi. Còn có cách hay hơn giúp ông hạ giận, lại không cần chịu bất cứ tội nào hết ạ. Lão lý trưởng đưa khăn lại cho nó, cười như không mà nói. Nói tao nghe thử coi. Thằng Tự khom người nói thầm bên tai lão. Ngoại trừ lão chẳng ai nghe được nó nói cái gì. Nhưng khi thằng Tự vừa nói xong thì lão như nhìn thấy đống vàng từ trên trời rơi xuống, cười lớn mà tay thì đập bồm bộp lên đùi. Ai lỡ đi ngang mà nghe được giọng cười của lão đều cảm thấy lạnh hết sống lưng mà nhanh chân đi cho khuất. Lão cười một tràng thật dài, xong quay sang nói với thằng Tự. Không uổng công ông mua mày về. Mày là cái đứa làm ông không thấy phí tiền nhất. Ngày mai đưa ông đi ngay đến đó. Vậy là hơn 7 giờ tối hôm sau, lão Lý mới dẫn thằng Tự ra cửa. Ai theo hỏi đi đâu nó cũng giữ miệng không nói, chỉ bảo là đi làm việc cho ông. Đêm tối ở vùng quê đáng sợ gấp mấy lần ở trên chỗ chợ huyện. Cách mấy đoạn đất trống mới thấy một cái nhà. Thứ ánh sáng duy nhất trên đoạn đường tối đen chính là phát ra từ cái đèn dầu thằng Tự đang cầm để dẫn đường phía trước. Hai người lúc nhanh lúc chậm, vừa đi vừa quan sát, cuối cùng dừng chân ở trước một bãi đất rộng lớn phía cuối làng. Lão Lý vừa nhìn thấy đã lạnh hết cả sống lưng, vừa giận vừa sợ hỏi. Mày dẫn ông tới đây làm gì vậy hả Tự? Thưa ông, muốn tìm người đó thì phải tới đây ạ. Thằng Tự vội vàng giải thích. Nơi hai người đang đứng chính là nghĩa địa, những nơi mắt có thể nhìn rõ được đều là những nấm mồ đầy cỏ, những bia đá để tên, rồi cả những bức ảnh như đang cười khiến không khí thêm ghê rợn. Bước chân vô thức đi sâu vào bên trong. Đúng như lời người ngoài nói, ban đêm không nên đến âm trạch, là đi xuống hay đi lên đều không phân biệt được. Cả người lão Lý run cầm cập, trán đã lấm tấm mồ hôi, hai vai như đeo đá khiến tướng đi của lão cứ siêu vẹo. Còn chưa đi được bao lâu, lão đã vô tình vấp phải cái gì đó, tí nữa đã ngã sấp mặt. Đang sợ mà còn gặp chuyện này, khiến lão bực mình đưa chân đá bay cái thứ kia. Thằng Tự thấy có điểm không lành, đưa đèn chiếu xem thứ đó là gì. Đến khi nhìn rõ, hai người sợ quá ngã ngửa ra sau, ú ớ mãi không nói được lời nào. Thứ lão Lý vừa đá bay, vậy mà lại là một cái sọ người trắng toát, đôi mắt trống rỗng sầu hun hút. Cùng lúc đó, từ phía sâu bên trong nghĩa địa, một người cầm trên tay ngọn đèn dầu với ánh lửa đỏ rực chậm chậm bước ra. Vừa nhìn thấy chiếc sọ lăn lóc trên đất, liền tức giận lớn tiếng quát. Đêm tối xâm nhập âm trạch, quấy nhiễu trận pháp khiến linh hồn không siêu thoát. Lời nguyền sẽ ứng lên người kẻ nào dám mạo phạm. Theo lời nói của người kia, không gian xung quanh như có gì rung chuyển. Lão Lý và thằng Tự không ai nói ai, cũng biết đây chính là người bọn họ cần tìm, liền quỳ mọp đầu xuống dưới chân người kia. Lão Lý là người bình thường, nhìn ai cũng ngứa mắt, nhìn ai cũng muốn đạp xuống chân. hiện tại đến mắt cũng không dám nhìn lên, giọng run run nói. Chào thầy, con không đến mạo phạm, con đến để nhờ thầy giúp đỡ ạ. Người ở đời có thiện có ác, tất cả đều là do phước đức hay nghiệp báo của kiếp trước để lại. Nhìn vào mắt ông ta có thể thấy ông cũng không phải người thiện lành gì, có gì mà phải giúp đỡ chứ. Lão thầy pháp lên tiếng nói. Lão vừa dứt lời thì ánh đèn dầu ở xung quanh đột nhiên sáng lên, khiến cả nghĩa địa tối om, trong phút chốc liền được rọi sáng. Nhưng vì hoàn cảnh không phù hợp nên chỉ làm cho không khí thêm lạnh lẽo mà thôi. Có được chút ánh sáng, lão nhìn rõ được bộ trang phục áo gấm khăn xếp đe, tay cầm đèn dầu với ánh lửa lúc mạnh lúc yếu. Lão ta hiện lên, hai con mắt tì hí đang nhìn ông Lý, tay đang vuốt vuốt cái chòm râu dê. Bộ quần áo đen giúp lão như ẩn thân trong bóng tối, nhưng cũng nhờ vậy mà tăng thêm vẻ tà đạo trong từng cử chỉ và lời nói. Thấy được sự thành kính của ông Lý, lão ta có chút đắc ý mà dương dương nụ cười ngạo nghễ. Lão đưa tay vất một cái, tức khắc toàn bộ ánh sáng trong nghĩa địa đều tắt ngúm, trả lại màn đêm tối mịt ban đầu. Lão lấy trong người ra một lá bùa màu vàng tung lên không trung, miệng niệm chú. Tức khắc lá bùa như có ai châm lửa đột ngột bốc cháy. Nhìn thấy tàn tro rơi xuống, lão nhìn xuống lão Lý Trường vẫn còn quỳ trên đất, nói: những linh hồn không thể siêu thoát đang nổi giận, ông phải cầu xin sự tha thứ từ họ bằng cả tấm lòng. Lý Trường đã bị những chuyện ngoài tầm hiểu biết của lão dọa cho mất hồn. Đừng nói chỉ là cầu xin tha thứ, hiện tại kêu lão đi đến từng ngôi mộ dập đầu lão cũng làm. Lão thầy pháp dẫn hai người đi đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà nằm sâu bên trong, càng làm cho nó thêm u ám, ảm đạm. Bên ngoài căn nhà nhìn qua thì không khác gì căn nhà bỏ hoang. Nhưng khi bước vào bên trong, cảnh tượng khiến lão Lý sợ đến suýt đáy cả ra quần. Với vô vàn bức tượng với những hình thù quái dị, gớm ghiếc. Bên ngoài cánh cửa được dán rất nhiều bùa chú. Chuông trừ tà được nối với nhau thành một sợi dây dài bao quanh ngôi nhà. Lão thầy để hai người ngồi xuống rồi nói: những oan hồn không siêu thoát chia thành hai loại. Một là làm quá nhiều việc ác nên âm phủ không chứa chấp, phải ở lại làm cô hồn dã quỷ đến khi trả đủ nghiệp chướng. Còn lại chính là trong lòng có oan khuất không thể giải trừ, không thể buông tay để đi đầu thai, nên phải trở thành vong hồn luẩn khuất khắp nơi. Mỗi một oan hồn phải chịu gánh nặng của dương khí khiến cả người đau đớn. Có oan hồn không chịu đựng được nên nhiều lần muốn xông vào đây tìm ta siêu độ giúp. Trận pháp bên ngoài chính là để đuổi đi những oan hồn có ý xấu, muốn mượn thấy thể xác của ta mà làm điều ác với trần gian này. Vậy khi nãy thầy đang làm lễ siêu độ sao ạ? Thằng Tự mở miệng hỏi. Lão thầy gật đầu đáp. Vào mỗi ngày rằm, mặt trăng ban đêm là tròn nhất. Những oan hồn không thể đầu thai lại không có chỗ nương thân sẽ không chịu được dương quan của mặt trăng. Ta giúp siêu độ những linh hồn đó để nó không bị hồn phi phách tán. Như vậy có thể tăng âm đức, giúp pháp lực của ta ngày càng mạnh hơn. Pháp lực mạnh hết, không bị quỷ quấn thân. Lão Lý Trưởng nghe từng câu từng chữ của thầy phép đều là vì những oan hồn đau khổ là siêu độ. Tâm tính có vẻ thiện lành khiến ông hơi dè chừng. Mục đích của lão đến đây là để nhờ thầy pháp yểm bùa chết ông Lâm. Nhưng ai ngờ thầy pháp này lại có tính nhân tính thiện lành như vậy. Ánh mắt mang theo ý trách móc của lão nhìn sang thằng Tự, trong lòng thật sự muốn đem nó dí xuống đất và đánh cho hả dạ. Ta nhìn thấy trên người ông có rất nhiều oán hận. Ông muốn ta yểm bùa người ông ghét có phải không? Lão nhìn lão Lý một cái rồi thẳng thắn nói. Bị bắt bài, lão Lý giật mình hốt hoảng xua tay nói không phải. Ánh mắt láo liền của lão vô tình nhìn thấy bàn thờ cúng trống rỗng bên cạnh. Lão liền nói. Thưa thầy, con chỉ đến để dâng đồ cúng thôi ạ. Thầy siêu độ cho những oan hồn lẩn khuất công đức vô lượng, khiến con vô cùng kính trọng, nên đến tỏ chút lòng thành kính. Lý Trưởng vừa nói xong, liền đưa tay lấy túi đồ thằng Tự đang cầm. Đến khi mở ra, lão mới chợt nhớ khi nãy ra cửa, chỉ mang theo tiền chứ không mang gì khác theo. Lời đã nói ra cũng không cách nào rút lại được. Hơn nữa trong mắt lão, thầy pháp bây giờ đã như thầy, như mẹ lão, đâu có dám lên mặt hay nói xuống giống như đối với người khác. Cảnh tượng trước mặt chính là lão lý trưởng bỏ từng xâu tiền lên trên bàn cúng, cuối cùng chất thành một đống. Trong phút cuối đó, khóe miệng của lão thầy Pháp đột nhiên nhếch lên. Biểu cảm gian xảo kia diễn ra quá nhanh nên lão và thằng Tự không nhìn thấy được. Trong lòng lão hiện tại chính là tiếc nuối một chuyến đi không công, lại mất cả chỉ lẫn chài. Lão thầy Pháp đứng dậy đi đến bàn cúng rất thành tâm đốt một nén nhang, cầm hũ gieo quẻ bên cạnh xốc xốc một cái. Một quẻ rơi xuống chân, lão cúi người xuống nhặt lên. Hai người phía sau cứ ngơ ngơ không hiểu lão đang làm gì. Chỉ thấy lão bước đến cửa sổ gần đó, ánh trăng chiếu vào giúp hai người nhìn rõ được. Hóa ra lão đang tính quẻ. Một hồi sau đó, lão đi đến trước mặt hai người, vuốt vuốt cái chùm râu dê rồi nói: làm việc này tổn hại âm đức rất nhiều, nhưng người ông muốn ta chủ yểm lại mang trong mình nghiệp chướng nặng nề. Ta xem như một công đôi việc, vừa giúp ông giải nạn, vừa giúp nhân gian trừ hại. Lý trưởng vừa nghe vậy liền kéo theo thằng Tử dập đầu cảm tạ. Lão đi vào buồng trong hồi lâu thì đem ra một lá bùa. Lá bùa này không phải màu vàng như lão thấy trước cổng mà là màu đen. Phía trên có một vết mực trắng ngoằn nghèo, nhưng vẫn nhìn ra được hai chữ ma quỷ. Lão đặt lá bùa trước mặt, chấm cỏ vẽ lên lá bùa một ký hiệu kỳ quái gì đó, rồi nói: người mang lá bùa này trở về, dùng ngại khô xông ba canh giờ, sau đó viết sinh thần bát tự của người người muốn chủ yểm lên đây. Sau đó mang đi đốt, rồi dùng cho pha vào nước, dùng cách nào đó đem cho người kia uống. Bùa đen mang ký hiệu quỷ lấy lực lượng âm binh giúp đỡ. Những con quỷ này sẽ điều khiển trí não, khiến người uống phải liên tục gặp ác mộng và làm ra nhiều hành động thất nhân thất đức. Ông sẽ được nhìn thấy người ông căm ghét thân bại danh liệt, nghiệp chướng nặng nề của người kia cũng sẽ vì những hành động này là tiêu tan. Trước khi đến đây và nhìn thấy những sự việc xảy ra ở nghĩa địa, nếu như có ai nói những lời kiểu này với lão thì lão nhất định dùng gậy đánh chết người đó. Thế nhưng hiện tại lão lại rất thành kính, dùng hai tay nhận lấy lá bùa kia. Từ đầu đến cuối khóe môi dương cao kia vẫn chưa hạ xuống một giây nào. Lá bùa này đã nhận được rất nhiều pháp lực của ta nên ông cứ an tâm về hiệu quả của nó. Dạ, đội ơn thầy ạ. Vậy con xin phép về trước kẻo làm phiền thầy đêm muộn. Lão gấp gáp như vậy chính là vì không đợi được đến lúc nhìn thấy ông Lâm bị hành hạ đến điên dại. Lão định trong đêm nay sẽ thực hiện như lời thầy phép chỉ dẫn, tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, quay về đi. Lý trưởng và thằng Tự rời khỏi căn nhà, đến bãi nghĩa địa tự cảnh báo bản thân không được lên tiếng. Đến khi ra tới đường lớn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cầm lá bùa như vật hộ thân trên tay, lúc này lão mới nhớ rằng bản thân chưa hỏi tên của vị thầy phép kia. Ông thầy đó tên gì vậy? Không ai biết ông ấy tên thật là gì, nghe người xung quanh gọi là thầy Năm. Lão rất thiêng, trừ tai giải nạn cho rất nhiều người rồi ạ. Thằng Tử hôm nay lập công lớn làm lão rất vui, nên lúc trở về liền thưởng cho nó hơn 50 đồng tiền, sau đó giao cho nó một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đêm hôm đó làng Đa vẫn như mọi ngày, hơn 8 giờ thì đèn mỗi nhà đều tắt hết, chỉ có nhà nào nuôi gà vịt trong sân thì để lại chút ánh sáng phòng ăn trộm đến bắt mất gà vịt. Trên đường không một bóng người qua lại. Cửa sau nhà ông Lâm được làm bằng gỗ vô cùng đơn sơ, chỉ cần biết cách liền có thể thuận lợi đi vào. Thằng Tự nhẹ tay nhẹ chân, dùng chút thủ thuật đơn giản đã mở được cửa. Sân sau đặc biệt rộng lớn khiến nó mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được mục tiêu chính. Từ trong người lấy ra một cái chai đựng nước đen ngòm, nó chia làm 3 phần đổ vào giếng và hai cái lu bên cạnh. Thầy Năm đã nói chỉ người nào bị ghi tên thì khi uống mới phải bị yểm, cho nên dù chung bàn cơm ly nước cũng không ảnh hưởng đến người khác trong nhà. Làm xong mọi chuyện, thằng Tự quay về báo với lão lý trưởng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, làm lão vui đến mức tối ngủ còn cười đến tỉnh dậy. Tâm trạng còn tốt hơn mấy lần khi được lên làm lý trưởng. Mấy ngày sau, làng Đa vẫn trôi qua bình yên như những ngày bình thường. Nông dân vẫn ra đồng lên vườn, người thì mang rau củ nhà chồng đem ra chợ bán kiếm chút đồng lẻ. Lão lý trưởng dạo này tâm trạng tốt, cứ cách ngày lại ra chợ đi một vòng, có lúc còn xuất tiền ủng hộ cho mấy hộ dân, khiến mọi người vừa mừng vừa lo. Điều đặc biệt nhất trong làng gần đây chính là đã 3 ngày rồi không thấy ông Lâm ra đường tản bộ tám chuyện với người dân nữa. Có người nói vợ ông bị bệnh khiến ông lo lắng không yên nên không có tâm trạng đi tám chuyện với mọi người. Nguyên do là vì có người nhìn thấy thầy lang có tiếng trong làng gần đây cứ ra vô nhà ông Lâm hoài. Người ở nhà đó cũng ra ngoài bốc thuốc mấy lần, người đi ngang cửa còn bị mùi thuốc bắc xông đến ngơ người luôn. Người người lo lắng, còn lão lý trưởng càng nghe càng thấy vui tai. Bình thường đến cả cửa nhà lão cũng không thèm bước ra, sợ đi hai bước thì lại gặp ông Lâm, không thì lại nghe người ta nói đến chuyện của ông. Giờ thì khác rồi, lão cũng muốn nghe chuyện của ông lắm, ít ta còn biết được hiệu quả của lá bùa kia. Tâm trạng vui vẻ khiến lão nhìn ai cũng thuận mắt, về đến nhà liền muốn đi tìm bà cả, xác định chuyện cưới bà nhỏ. Lão đương nhiên không phải đến hỏi xem bà có đồng ý hay không, lão chỉ muốn đến nói một tiếng mà thôi. Thật sự thì cái khuôn mặt chán ngắt suốt ngày co có đó của bà, lão cũng đã không muốn nhìn nữa rồi. Một người phụ nữ trẻ đẹp dịu dàng biết chiều chuộng lão. Vừa đến cửa phòng thì thằng Đậu từ bên trong đi ra khiến lão giật bắn người. Đến cả thằng Đậu cũng bị hù cho mềm nhũn chân, quỳ sụp xuống đất. Mày làm gì trong này thế hả? Thằng Đậu vẫn chưa hết bàng hoàng lắp bắp nói. Dạ, con vào. Tôi kêu nó đi mua chút đồ cho tôi. Xong lại quay nhìn thằng Đậu dặn dò. Mày đi nhanh lên để tao còn làm công chuyện. Dạ, thưa ông thưa bà con đi. Thằng Đậu nói xong thì nhanh chân rời đi. Bình thường có mua đồ là bà sai con Mùi đi mua mà. Bữa nay Áo lại kêu thằng Đậu đi. Đứa nào ở không thì tôi kêu đứa đó đi. Đến chuyện này ông cũng muốn cằn nhằn nữa hay gì? Không phải nói chia phòng ngủ sao? Ông qua chỗ tôi làm gì nữa? Bà cả bực bội nói. Lão lý trưởng im lặng không nói hồi lâu. Bà cả bị không nhìn đến xém nổi điên, mắng người, thì mới nghe lão lên tiếng. Tôi tới nói cho bà biết để bà chuẩn bị đón bà nhỏ về. Bà cả cười giễu một tiếng hỏi. Mới nói đây mà ông đã tìm được bà nhỏ để kêu tôi chuẩn bị rước về rồi sao? Lão lý trưởng biết lời bà nói ra cũng không có chút thiện ý nào nên không trả lời. Lão bước đến gần đưa tay cài lại khuy áo trên cùng cho bà rồi nói. Ăn vụng phải biết chùi mép. Bà tốt nhất đừng để cụ ở biết phía sau lưng ông đây bà làm chuyện gì. Nếu không đừng có nói là chánh tổng, quan trên huyện có xuống ông cũng cho tụi bay biết tay. Ông đừng có mà nói bậy. Bà cả đẩy tay lão ra lớn tiếng nói. Lão lý trưởng trả lại nụ cười giễu cợt cho bà rồi nói. Vậy cứ coi như ông đây đang nói bậy. Chuẩn bị đi. Ngày mốt là ngày tốt. Chọn ngày đó làm lễ đi. Nhìn theo hướng lão lý trưởng rời đi, bà cả đưa tay tháo khuy áo ra, cười cợt vẻ thách thức. Ông cho tụi bay biết tay thì ông nghĩ tôi để hai người yên ổn sao? Để xem ai sẽ làm cho ai đau khổ. Quay lại với ông Lâm, ông mở mắt liền nhìn thấy bản thân đang đứng giữa đường. Phía xa xa có hai hàng người đang đi tới, khiến ông tò mò không biết đang có chuyện gì. Bước nhanh lại gần đám người kia, nhưng khi còn cách một khoảng chân liền không muốn đi nữa. Đôi mắt ông trừng trừng mở lớn khi nhìn thấy mấy người đứng hàng đầu đang đi về phía ông. Trên mặt của đám người đó là một khoảng trơn bóng không có ngũ quan. Đột nhiên, từ khuôn mặt trơn bóng đó, một chiếc lưỡi dài ngoằng thè ra đỏ lòm lòm. Rồi đến đôi mắt thiếu đi tròng đen, chiếc mũi chỉ có một lỗ, một đôi tai, chỉ còn dính lại chút da treo lủng lẳng. Điều đó khiến ông Lâm run rẩy, không ngừng sợ hãi. Trong đầu như có ai cứ liên tục thúc giục kêu ông mau chạy đi, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của ông, cứ đứng đó chờ đợi cái đám người kia đi tới. Đôi chân bị rút cạn sức lực một cách nhanh chóng khiến ông ngã quỵ xuống đất. Đôi mắt không dám chớp, nhìn đám người đó xem ông như không khí mà lướt qua. Mỗi khi có một người chạm vào cơ thể, ông liền khẽ run lên. Sự lạnh lẽo không đơn giản như tử lạnh mà chúng ta có thể hình dung, mà nó giống như mang cả người bỏ vào một căn phòng toàn băng, lạnh thấu tận xương. Đoàn người đi qua khỏi ông không để lại chút tổn thương nào. Không biết ai bảo ông liền quay đầu lại nhìn. Hai người cuối cùng theo ánh mắt cũng quay lại nhìn, rồi họ chợt dừng chân. Cả cơ thể vẫn giữ nguyên, Nhưng quỷ dị hơn cả chính là giây phút cái cổ của người đó cứng ngắc giật giật, rồi đột nhiên xoay đầu thẳng về phía ông, trong khi cả cơ thể đều hướng về phía trước. Đôi mắt nhìn thẳng vào ông, khuôn miệng vẽ một đường cong, thể hiện nụ cười kéo dài từ tay phải sang tay trái. Tầm mắt của người kia hạ xuống càng ngày càng thấp, nhưng nhìn theo hướng của ông Lâm thì người kia đang bẻ oặt cả người ra phía sau, cứ giữ tư thế quái đản đó chậm chậm đi về phía ông một lần nữa. Cảm giác tê dại không cho ông thời gian thích ứng, sự sợ hãi ép buộc ông lập tức đứng dậy chạy đi. Tiếng cười vang thảm thiết trong không gian tĩnh mịch chuyển đến tai một cách rõ ràng. Rớt tay mất rồi, người kia hoảng hốt nói. Còn người xuất hiện trong đôi mắt đảo một vòng xung quanh để tìm cái tai bị rơi xuống. Bàn tay chỉ có 3 ngón lẩn mò trong bóng tối mãi vẫn không tìm được. Ác ý trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ẩn chứa oán hận sâu đậm. Hắn gào lên như đòi mạng, dùng tư thế vằn vẹo đuổi theo ông Lâm. Không tìm thấy tai nữa rồi. Ông Lâm dùng hết sức bình sinh chạy trên con đường vốn đã quen thuộc, nhưng hôm nay lại dài đến vô tận. Bên tai là tiếng gào thét, tiếng cười vang, tiếng thở dốc của chính ông và tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Bàn tay siết chặt gồng người lấy sức, đột nhiên cảm nhận được sự nhớt nhát ở từng kẽ tay. Theo phản xạ giơ tay lên nhìn thì thấy cái thứ ông đang nắm trong tay là một cái tay đầy máu. Lớp da còn sót lại dính lên tay ông, để lại một xúc cảm vô cùng lạnh lẽo. Cả cơ thể đầy mồ hôi ngồi trên giường, nhìn bàn tay sạch trơn không có dấu vết gì đã được rửa qua. Đôi chân dường như vẫn chưa quên được sự run rẩy vì chạy nhanh khi nãy. Những giấc mơ kỳ lạ đã liên tục đuổi theo ông trong mấy ngày qua. Cơ thể ông đã quá già nua để chịu đựng sự dày vò này. Cảm giác như chỉ trong một ngày, ông liền già đi mấy chục tuổi. Ông để vợ và đứa con mới sinh mấy tháng sang phòng khác ngủ vì sợ bản thân sẽ bị những giấc mơ làm ảnh hưởng đến hai người họ. Ánh mắt trống rỗng của ông không có tiêu cự nhìn vào hư không. Trong đôi mắt ấy không có chứa đựng sự sợ hãi mà là sự tuyệt vọng. Cả đời ông chưa từng làm chuyện gì có hại cho người khác. Hai ông bà đi đến đâu cũng làm việc thiện giúp đời giúp người. Cớ sao gần đây luôn mơ thấy như có người đến đòi mạng. Bên ngoài vẫn còn chưa sáng, nhưng ông Lâm không còn dám nhắm mắt lại nữa. Lồng ngực đột ngột đau lên, khiến bước chân định rời khỏi giường bước hụt xuống, khiến ông ngã xuống đất gây ra tiếng động lớn. Nằm yên trên đất để cơ thể từ từ thích ứng với cơn đau, tự dặn lòng phải thật bình tĩnh không được loạn. Thầy lang trước đó đến khám đã nói gần đây sức khỏe ông suy sụp do không ngủ đủ giấc và mệt mỏi kéo dài. Nếu như không phải vào buổi sáng, cơ thể ông như không có chuyện gì, khỏe mạnh bình thường, thì ông cứ tưởng bản thân thật sự bị bệnh nặng. Đã qua một thời gian nhưng cơn đau vẫn chưa dừng lại mà càng ngày càng đau hơn. Cảm thấy có điều chẳng lành, ông gắng sức bỏ đến cửa gọi người. Bỏ được một đoạn, bàn tay ông nắm lấy cổ chân của một người. Cứ nghĩ cú ngã vừa nãy của ông đã được người ở trong nhà nghe thấy nên đến nhìn xem. Nhưng lúc này ông mới chợt nhớ đến một chuyện. Cửa vẫn chưa mở, làm sao người đó vào được. Sự ướt át từ mu bàn tay truyền đến, bàn tay ông cầm lấy cổ chân kia, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn buông không được, muốn nắm không xong. Trên đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo. Mùi máu tươi có phải rất ngon không? Người kia vừa dứt lời trong cổ họng ông liền nuốt ực một tiếng. Sự tanh tưởi lan khắp vòm họng khiến ông vô cùng ghê tởm. Bàn tay ông đưa vào cổ họng mà móc như muốn nôn ra thứ vừa nuốt vào. Một hồi lâu sau vẫn không có thứ gì được nôn ra, nhưng mùi máu tanh vẫn còn đọng lại ở từng kẽ răng của ông khiến ông vô cùng buồn nôn. Người kia cầm lấy bàn tay còn dính đầy nước bọt của ông, không chút ghê tởm đưa lên vùng bụng của mình. Làn da mỏng manh giống như một lớp màng bọc mỏng, khi chạm vào còn có chút dễ chịu. Thế nhưng hành động ngay sau đó lại không thể dễ chịu chút nào. Người kia vây lại mà lại nắm cả cánh tay của ông xuyên qua người hắn. Trong giây phút đó, ông tưởng chừng đã nắm được phần ruột bên trong khoang bụng hắn. Sợ hãi 3 phần, nhưng tuyệt vọng đã lên đến 7 phần. Không biết chuyện đang trải qua là thật hay là mơ.

dừng chân đứng lại, lớn tiếng mắng chửi. Lũ người bần hèn chúng mày, ai cho chúng mày đất làm ruộng? Ai cho chúng mày vách lá làm nhà? Ai cho chúng mày mở chợ? Trong cái làng này, chuyện nào cũng tới tay tao. Vậy mà cái thằng Lâm đó chỉ cho chúng mày mấy bao gạo, mấy đồng bạc, chúng mày đều như chó đến nhận mặt chủ. Cái lũ phản bội. Bây giờ thằng Lâm nó chết rồi đó, bị tao giết chết rồi. Chúng mày có giỏi thì đi theo tìm lão xin tiền xin gạo nữa đi. Chửi xong một trận mà đám người kia vẫn chưa đi tới, đầu đau nhức choáng váng, lão đưa tay của quạng kiếm coi có đứa nào đỡ không. Thế mà không đứa nào đến đỡ, khiến cho lão ngã xuống một cú đau điếng, đỏ mắt tức giận, quay lại định tiếp tục chửi, thì đối mặt với lão cũng chỉ có màn đêm như vô tận, không một bóng người. Thằng Tự đâu? Mày dám bỏ ông đi đâu rồi? Lão lớn tiếng gọi nhưng không có người nào trả lời. Ngay lúc lão quay đầu lại, đám người tưởng chừng như đang đứng yên kia đột nhiên cử động. Rõ ràng lão đang say, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này lão lại vô cùng tỉnh táo. Những giây phút tỉnh táo và thấy rõ được điều gì đang ở trước mặt thì lão lại muốn tiếp tục say. Đám người mà lão nhìn thấy khi nãy không biết từ bao giờ đã xếp thành hai hàng ngay ngắn chậm chậm đi về phía lão. Cả cơ thể ngồi bệt trên đất, bụi khẽ run lên từng hồi. Hàm răng cắn chặt lại không để bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hai mắt lão mở to nhìn đám người kỳ lạ trước mặt. Hai hàng người bước đi trên đất tạo ra âm thanh rầm rầm như sấm. Tầm mắt lão nâng lên một chút liền nhanh chóng nhắm tịt. Trong đầu lão chạy ngang chạy dọc một suy nghĩ. Đó không phải là người. Tại sao không phải người? Là người, tại sao không có đầu? Tiếng ken két của một vật bằng kim loại kéo lê trên mặt đá, dưới chân không phân biệt được là bụi hay là sương mù, nhanh chóng che khuất đi nửa phần thân của đám người kia. Khoảng không phía trên phần thân trống rỗng, dấu vết để lại giống như ai đó dùng một con dao cùn để cắt thịt, ngoài rìa còn lại không ít vết da nham nhở. Càng đến gần, âm thanh ken két kia càng truyền đến rõ. Từ trong sự mù mịt không rõ kia, lão cuối cùng cũng nhìn thấy thứ tạo ra âm thanh đó là gì. Còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, hai hàng người đột nhiên tách ra. Một người cao lớn có đủ các bộ phận từ phía sau đi lên, nhưng nhìn kỹ lại thì sự đầy đủ đó chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Vì phần đầu của người đó được cố định với phần thân bằng một hàng chỉ, máu chảy từ vết thương tong tỏng rơi xuống đất, nhanh chóng đọng thành vũng lớn. Vũng máu lớn như thác chậm chậm dâng lên rồi chảy về hướng lão Lý Trưởng. Cảm thấy không ổn, lão lớn tiếng kêu thằng Tự, rồi thằng Hậu, rồi tới thằng Đậu ra giúp đỡ. Nhưng dù lão có kêu khản họng vẫn không có ai đến giúp lão. Lồm cồm chống tay đứng dậy, một chân đứng lên chân còn lại bất chợt bị thứ gì đó kéo đi, khiến lão mất đà. Đầu gối của chân còn lại đập xuống nền đá, khiến lão rít lên một tiếng đau đớn trong cổ họng. Máu chảy ngày càng nhiều, từ trong vũng máu một sợi dây đỏ chon chót như có linh tính siết chặt lấy cổ chân lão. Từ chân đến tay rồi đến cổ, mùi tanh nồng kèm theo chút hôi thối bao chặt lấy lão, khiến lão muốn thở cũng thấy khó khăn. Người cao lớn kia lê chiếc liều trên tay đi về phía lão, một tay của nó giữ chặt lấy phần cổ, chậm chậm đi đến gần. Quỷ! Có quỷ! Ôi làng nước có quỷ! Cứu mạng! Không thoát ra được, khiến lão bắt đầu biết sợ. Đến khi nhìn thấy người kia đi đến gần, liền hét toáng lên. Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm vắng tĩnh lặng. Thế nhưng, mặc cho lão đang ở giữa đường lớn với nhà cửa không ít xung quanh, thì cũng chẳng có ai hồi đáp lại lão. Một tiếng bộp truyền đến tai khiến cho lão giật bắn người, nhưng ngừng thở khi nghĩ đến thứ gì đó đã rơi xuống. Lão không muốn nhìn, nhưng đôi mắt vẫn không nhìn được, híp lại thành một đường thẳng nhỏ hẹp nhằm tìm kiếm xem liệu thứ đó là gì. Đập vào mắt lão là một gương mặt trắng toát, đôi mắt như muốn lòi ra. Mặc dù trong đêm tối, nhưng lão vẫn có thể nhìn rõ từng sợi tơ máu đỏ. Sợi chỉ quá mỏng để giữ lại đầu cho tao, cầm cho chắc, đừng để rơi xuống. Cái đầu nằm trong lòng lão mở miệng nói. Hai tay lão còn không dám cầm cái đầu lên mà quăng đi, chỉ vội vàng đứng dậy, dùng tiếng gào thét ngăn lại tiếng nói như mời gọi đến cánh cửa địa ngục của con quỷ kia. Phía trước mặt là bóng tối sâu thẳm, nhưng lão chẳng còn thời gian để sợ nữa. Phía sau lần nữa vang lên tiếng ken két, vì biết đó là gì nên lão càng sợ hãi hơn. Cả đời lão có lẽ chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, tim đập bình bịch như muốn xé lồng ngực bay ra. Đột nhiên một sức mạnh từ đâu bay đến, nắm lấy cổ lão ấn xuống. Ánh mắt liếc ngang đầy tuyệt vọng của lão như đang nhìn thấy thi thể không đầu của mình. Tao nên cắt từ đâu đây? Không sao đâu, tao còn chưa biết đau thì đã thấy đầu tao rơi xuống đất rồi. Rồi một điệu cười vang lên, điệu cười thê lương như đang thương cảm cho bản thân. Nhưng giây sau liền cảm nhận được sự hưng phấn bên trong. Ông Lâm bây giờ là một con quỷ không đầu, cái điều trên tay đặt ngay cổ của lão Lý Trưởng. Sự lạnh lẽo của kim loại khiến cảm giác tê lạnh chưa từng có bỏ dọc theo sống lưng. Cả người lão ướt đẫm mồ hôi. Lão nhớ đến giây trước mình vẫn còn mạnh miệng thách thức, bây giờ lão thật sự đang nằm dưới lưỡi rìu của hồn ma đáng sợ này. Ông ơi cẩn thận. Tiếng thằng Tự không biết từ đâu truyền đến khiến lão Lý Trưởng giật mình tỉnh dậy. Trước mặt vẫn là bóng đen khiến lão cứ tưởng bản thân vẫn còn ở trên con đường đáng sợ kia. Một bàn tay kéo lấy vai lão khiến lão theo phản xạ giật người ra, lúc này mới nhìn rõ được. Hóa ra khi nãy lão chỉ chút nữa đã tự gieo mình xuống giếng sân, cũng may thằng Tự nhanh tay kéo lão lại. Giờ phút này, lão mới bình tĩnh lại được chút ít. Nhìn một vòng hóa ra bản thân đã về đến nhà từ bao giờ. Ngoài trời vẫn còn tối nên những chuyện xảy ra khi nãy là do lão quá say nên gặp ảo giác sao? Tao về nhà lúc nào vậy? Lão hỏi. Dạ, được một lúc rồi à. Con đưa ông vào phòng nằm nghỉ, định xuống bếp nấu trà gừng thì nghe thấy tiếng la của ông. Chạy đến thì thấy ông đang chúi đầu xuống giếng nên con kéo lên. Ông muốn uống nước sao ạ? Thằng Tự chậm rãi kể lại mọi chuyện cho lão nghe, cuối cùng còn ngây thơ hỏi một câu. Lão nghe câu hỏi kia cứ như một lời trêu đùa, giận dữ tát lên đầu nó một cái rồi nói. Tao khát đến mức muốn uống cả cái giếng à? Mày có bị ngu không? Dạ, con xin lỗi ông. Thằng Tự xoa xoa chỗ đau vừa bị đánh nhỏ giọng nói. Lão nhìn quanh nhà, chỉ có mình thằng Tự đứng đó, thở dài một hơi bực bội. Mày nói nghe, tao la nên chạy đến đây. Rồi mấy đứa còn lại chết hết rồi sao? Nếu mày không đến thì mai đi kéo xác tao lên mà hầu hạ rồi. Tôi với cha tớ chẳng được cái tích sự đéo gì. Dạ, không phải đâu ông. Thằng Hậu... Lão cắt ngang lời thằng Tự, nói. Khỏi nói đi, tao mệt rồi không muốn nghe nữa. Cơ thể vẫn còn đẫm mồ hôi, mặc dù đang đứng ở đây, nhưng lão vẫn cảm nhận được sự uy hiếp tính mạng gần trong gang tấc khi nãy, không phải chỉ là một giấc mơ. Giờ là giờ nào rồi? Quay đầu đi hai bước liền đứng lại hỏi. Gần nửa đêm rồi ạ. Mày cũng về đi, lão nói. Dạ. Lão định kêu thằng Tự ngày mai sang nhà thầy Năm xin cho lão mấy lá bùa phòng thân, không biết liệu chuyện hôm nay là thật hay giả. Từ sau khi gặp lão thầy Năm đến giờ, chuyện ma quỷ mà lão từng rất căm ghét mỗi khi có ai nhắc đến hiện tại lại khiến cho lão lo lắng không yên. Nhưng vừa quay đầu định dặn dò thì câu nói đến cổ họng bất giác nuốt ngược trở về, vì lão đã thấy trên miệng giếng bất thình lình xuất hiện một cái đầu. Đó là đầu của ông Lâm. Cái đầu lơ lửng trên miệng giếng nhoẻn miệng cười với lão. Độ cong của khóe miệng kéo dài tới tận mang tai khiến nụ cười kia càng quỷ dị hơn. Hai chân mềm nhũn làm lão lảo đảo như muốn ngã. Nhưng vừa chớp mắt thì ở miệng giếng chỉ là một khoảng không trống rỗng, không có đầu người, bên tai cũng không có nụ cười vang vọng hay hình ảnh nụ cười quỷ dị nào cả. Bị những hình ảnh về hồn ma của ông Lâm tra tấn khiến lão không cách nào nghỉ ngơi được. Đến sáng hôm sau cả cơ thể lão như bị rút cạn sức lực, đôi mắt ngây dại nhìn về một hướng, đầu tóc rũ rượi, chân tay mềm nhũn không nghe theo sự điều khiển, khiến lão muốn đi lại bình thường cũng khó khăn. Con mùi mang nước vào cho lão rửa mặt, vừa thấy nó lão liền giật bắn người lui vào trong góc giường, chừng chừng mắt nhìn nó. Nó cũng không biết lão đang bị gì, vắt khăn đưa đến bên cạnh để lão lau mặt. Nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy lão có phản ứng gì, nó liền nhỏ giọng gọi. Thưa ông ơi, ông lau mặt đi ông.

con đi ngang phòng lão mà cứ nghe lão kêu cái gì mà. Tôi không giữ đầu, không giữ đầu, đừng đến tìm tôi. Còn nghe mà, còn lạnh hết cả sống lưng. Thằng Đậu vừa dứt lời thì cánh cửa phòng trước cửa bị đẩy ra. Bà cả với thằng Đậu người không một mảnh vải che. Vừa thấy người tung cửa là ai liền hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Thằng Đậu cua tay mặc vội được cái quần vào, còn chưa kịp lấy áo đã bị lão Lý trưởng mặt đỏ ngầu như ác quỷ nhảy bổ vào đánh tới tấp. Thằng Đậu kêu oai oái đưa tay lên ngăn lại, miệng liên tục xin tha. Ông ơi đừng đánh, ông ơi tha cho con ông ơi. Mày xin tha, xin tha, xin tha này. Mỗi lần nặng giọng, lão đều khảo lên người nó một gậy. Cánh tay gầy gộc của lão nổi cả gân lên vì dùng sức lực lớn. Cả người thằng Đậu chỉ trong phút chốc liền bầm dập tím tái hết. Bà cả bên cạnh vừa mặc đồ xong, còn chưa kịp đóng hết nút áo, liền lấy chân đạp lão một cái khiến lão ngã dúi xuống. Thở lúc thằng Đậu vùng dậy loạn choạng cùng bà cả chạy ra ngoài. Lão Lý trưởng bị ngã liền điên tiết đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài tối om nên bà cả với thằng Đậu đang thương tích đầy mình cũng không chạy được bao xa, liền bị lão đuổi kịp. Lão nắm tóc bà cả quăng bà xuống đất. Sức lực lão lớn đến mức bà cả vừa bị quăng ngã liền nằm trên đất không gượng dậy nổi, trơ mắt nhìn lão ngồi trên người thằng Đậu mà đánh. Hai mắt lão Lý trưởng trợn ngược trắng dã, gương mặt xám xịt, cánh tay gân guốc. Nhưng sự vô cảm trên khuôn mặt lại càng đáng sợ hơn. Cây gậy gỗ bị lão đánh gãy, thằng Đậu thoi thóp nằm trên đất, cứ tưởng là nó đã thoát được một kiếp. Ai ngờ lão Lý trưởng cua tay nhặt cục đá trên tay, rồi cứ mặt vô hồn đập bộp bộp lên đầu của thằng Đậu. Máu tươi bắn lên gương mặt trắng toát của lão, bộ quần áo sáng màu bị thấm máu đỏ chót, lão Lý trưởng như bị quỷ nhập không còn biết gì hết. Trong đầu lão chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đánh chết nó. Nó là thằng phản chủ. Đánh chết nó, đánh chết đi. Lúc người trong nhà nghe tiếng la của bà cả chạy đến thì cả người lão đã thấm đẫm máu của thằng Đậu. Bà cả ngồi bên cạnh ú ớ nhìn cảnh tượng hãi hùng kia, không nói được lời nào. Ánh mắt bà dại ra, trong đó ẩn chứa sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn chính là sự oán hận mãnh liệt. Thằng Đậu nằm trên đất với cái đầu nát tươm, không nhìn ra được đâu là máu, đâu là tóc. Óc văng hết ra, hai mắt cũng bị đánh lồi ra ngoài, một phần đầu bẹp dí, cả khuôn mặt đầy máu, chỉ có đôi mắt còn nhìn thấy được là mở trừng trừng vô hồn. Nó đã chết. Thằng Đậu vì lén phén với bà cả mà bị đánh chết tươi. Thằng Tự, thằng Hậu, con Mùi với lão Sáu vừa nhìn thấy thảm trạng của thằng Đậu thì đã muốn nôn ra. Lão Lý trưởng đứng lên từ người nó, cả người đầy máu, tay cầm cục đá chậm chậm đi vào trong nhà. Lúc lão đi ngang cả đám người ở đến thở cũng không dám. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bọn họ lại nghe được lão đang cười. Tiếng cười phát ra từ cổ họng. Nghe nó cứ khụ khụ như đang mắc nghẹn một cái gì đó. Chết rất tốt. Bà cả được con Mùi đỡ dậy nhưng hai chân bà đã mềm nhũn. Nó phải vừa đỡ vừa dìu mới đưa bà về phòng được. Thằng Tự kêu thằng Hậu và lão Sáu giúp dọn xác thằng Đậu. Còn nói nhất định không được để chuyện này lọt ra ngoài. Nếu không cả nhà sẽ chết hết. Thằng Đậu bị đánh chết tươi, mùi máu của nó phả vào không khí khiến đám thằng Tự nôn tới nôn lui mới dọn xong được. Lão Lý trưởng trở về phòng với bộ dạng đầy máu, cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, đôi mắt trắng dã của lão liền trở về ánh nhìn đầy sợ hãi. Lão biết khi nãy không phải lão, lão bị quỷ nhập rồi, lão bị ông Lâm nhập rồi. Ông Lâm muốn chặt đầu lão muốn giữ đầu, phải lấy đầu kẻ khác thay thế. Ông Lâm muốn lão chặt đầu hết người trong nhà. Buổi tối cửa phòng lão lần nữa mở ra. Người đi vào là con Thảo, con gái của lão Sáu. Bình thường chỉ ở sau vườn phụ lão trồng rau cắt cỏ. Lúc mùa lão Sáu về, vì có mang theo con gái nên giá rẻ hơn. Mấy đồng bạc đó lão cũng không thèm tính nên chỉ thuận miệng sao cũng được. Con Thảo rất ít khi lên nhà trên phụ việc. Trùng hợp có hôm lão ra vườn sau tìm lão Sáu dặn công chuyện. Vừa lúc gặp được con Thảo, liền như bị nó hớp hồn. Mấy ngày trước, con Thảo nói dạo này có hay nôn lại bị trễ kinh nguyệt, sợ là bản thân đã có bầu, bà cả biết sẽ đánh nó chết. Ai ngờ, lão Lý trưởng vừa cười vừa nói sẽ danh chính ngôn thuận cưới nó vào nhà. Hơn nữa còn nói, nếu nó đẻ con trai cho lão thì vị trí bà cả sẽ để nó làm. Con Thảo bưng trà lên cho lão, đứng trước mặt nâng tách trà không nói lời nào. Lão nhìn tách trà nóng hổi làm tay nó đỏ lựng lên tiếng hỏi. Người ông đầy mùi máu, con không sợ sao? Con Thảo lắc đầu nói. Con không sợ, thằng Đậu làm sai nên mới bị ông đánh. Ông đánh rất hay, nó chết rất tốt. Bình thường con Thảo luôn điềm đạm dịu dàng, đâu ai biết nó mở miệng ra sẽ nói những lời giống như vậy. Lão lý trưởng có hơi ngạc nhiên, nhưng sau liền ha hả cười lớn, cầm lấy tách trà trên tay nó để qua một bên, vòng tay nó đặt lên trên đùi. Bởi vậy ông mới thương con nhất. Trong cái nhà này không ai hiểu ý ông bằng con. Ngày mai ông qua thư chuyện bà cả ăn vụng trong nhà, rồi nhanh chóng đưa con vào nhà để con được chăm sóc tử tế, đợi ngày con của chúng ta ra đời có được không? Lão nói. Con Thảo núng nịu trong lòng, nhưng khóe môi lại nâng cao, trả lời. Dạ, đều nghe theo ông hết ạ. Lão đã ngán tận cổ bà cả rồi. Giờ xảy ra chuyện như vậy, lão càng có thêm lý do để rước con Thảo vào nhà. Nếu như bà cả dám có ý kiến, lão sẽ lấy chuyện này ra để đối chất với cụ chánh tổng. Nếu như bà kiên quyết muốn đấu, lão sẽ để cho toàn bộ người ở cái làng này biết bà cả của lý trưởng vậy mà ở sau lưng tặng tiệu với người ở. Con Thảo vừa đẹp người lại đẹp nết, rất vừa ý lão. Nó mà đẻ được con trai thì lên làm bà cả cũng hợp tình hợp lý. Hai người bên trong vui vẻ nghĩ về chuyện tương lai. Nào biết đâu bà cả đang đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt rỉ cả máu. Bà cả biết lão đã nhìn thấu chuyện của bà với thằng Đậu từ lâu, nhưng vẫn giữ trong lòng không nói. Bây giờ muốn dùng chuyện này ép bà để con Thảo vào nhà. Không đẻ được con trai khiến bà đuối lý trước việc lão muốn cưới vợ bé, giờ thêm chuyện của bà với thằng Đậu nữa. Lần này dù bà có muốn thầy bà thay bà ra mặt cũng không được nữa. Nhưng bà là ai chứ? Hơn 5 năm qua bà một mình ở trong cái nhà này, nhìn bao nhiêu người phụ nữ muốn bước vào cửa nhà lý trưởng. Không ngờ chống chọi bao nhiêu năm, thứ bà đổi lại chính là sự thất bại dưới tay một con người ở do chính tay bà mua về. Làm sao có chuyện như vậy được chứ? Bà sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bà cả âm thầm rời đi, trong đầu chính là hàng chục kế hoạch đang được vạch ra. Không cần nhờ đến cụ chánh tổng, bà sẽ tự tay xử lý chuyện này. Canh ba trong đêm, lão lý trưởng mò đến phòng của con Thảo để làm việc. Lúc trước con Thảo cùng lão Sáu ngủ ở chỗ sắp xếp cho người ở, ẩm thấp và mốc meo. Nhưng sau khi lão lý trưởng có ý với nó đã được ở một phòng riêng. Lòng tốt của lão đương nhiên không bao giờ cho không như vậy, tất cả chỉ là để tiện hành động mà thôi. Lão lý trưởng nở một nụ cười đắc ý, đôi mắt mở to trong bóng tối, thèm thuồng tìm kiếm bóng hình của con Thảo. Lão chạm được đến giường, lần mò đưa tay vào phía trong, liền chạm đến người đang nằm trên đó. Khóe môi không nhịn được, dương lên nụ cười đầy dâm dục. Thảo, ông đến ngủ chung với con đây. Lão đưa tay lật người nó qua, nhưng đập vào mặt lão lại là một gương mặt đầy sỏi bọ lúc nhúc, có con còn rơi xuống tay lão, khiến lão muốn nôn hết cả đồ ăn bữa tối ra ngoài. Lùi lại phía sau, nó từ trên giường bước xuống, chậm chậm đi về phía lão, miệng nói: Thưa ông, con đến hầu hạ ông đây à? Lão ghê tởm đến run người. Nó đứng dậy để đám giỏi bọ trên mặt đều rơi xuống dưới sàn. Ánh đèn dầu không biết ai đã đốt lên, hắt thẳng ánh sáng về hướng nó. Những con giỏi rơi xuống và lão đã nhìn thấy được người trước mặt là ai. Đó là cái đầu của ông Lâm đang gắn trên người của con Thảo, trông vừa kinh dị vừa đáng sợ. Mày đừng tới gần tao, tránh ra, biến khỏi mắt tao. Lão cầm đồ quăng lung tung vào người nó, miệng liên tục mắng chửi không ngừng. Là ông gọi con mà, thưa ông. Giọng nói nửa đàn ông nửa đàn bà khiến lão lạnh hết cả người. Nhìn nó đang đi tới gần lão, lúc này mới nhớ rằng bản thân còn có thể chạy. Lão quay đầu đi nhanh đến cửa. Cánh cửa cũ mục nát như sắp rơi xuống hiện tại lại cứng như sắt. Dù lão có đập phá đến chảy hết máu tay, nó cũng không nhúc nhích chút nào. Một bàn tay chạm vào vai lão theo phản xạ hất ra thì lại không thấy có ai phía sau. nơi lão đang đứng cũng không phải trong phòng của con Thảo. Lão đang nằm trên giường của lão, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bàn tay lục lọi tìm lá bùa hộ thân mà lão đã xin được siết chặt trong tay để lấy lại bình tĩnh. Bên ngoài nổi gió, tiếng cửa kêu lên rầm rập thu hút sự chú ý của lão. Ánh mắt lão như chết điếng đi khi nhìn thấy một bóng người đang chậm chậm đi tới gần cửa phòng lão. Khung cửa sổ phản chiếu bóng đen, không nhìn ra được là người nào. Nhưng lão vừa liếc qua liền nhận ra ngay. Mẹ kiếp, đừng tự kiếm tao nữa, biến đi, biến đi! Lão la lớn về phía cánh cửa. Bên ngoài, cái bóng nọ cười lên khủ khủ hai tiếng đầy đắc ý. Bàn tay đặt mạnh lên cánh cửa dùng sức đẩy. Cánh cửa bị lực mạnh tác động để lộ ra khe hở nhỏ. Nó đưa cánh tay còn lại đỡ cái đầu giơ lên phía trước. Từ khe hở đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào bên trong. Thì ra mày trốn ở đây. Lá bùa trên tay lão đột nhiên nóng lên, khiến lão không giữ được mà quăng về phía nó. Lá bùa vừa chạm vào cửa liền bốc cháy ngay. Những thứ còn sót lại chỉ là vụn tro tàn không có tác dụng gì. Thế nhưng cái giá trên trời mà lão đã bỏ ra để đem được lá bùa về dường như cũng mang lại chút tác dụng. Nó đã biến mất, thứ còn sót lại chỉ là mấy mảnh tro tàn. Xung quanh là một sự tĩnh lặng chưa từng có, cảm giác nhớt nhát không rõ từ lòng bàn tay chuyển đến. Lão cứng ngắc quay đầu, tay run rẩy rút lại. Cái đầu của ông Lâm nằm bên cạnh trợn mắt nhìn lão cười. Lão bị dọa ngã sấp xuống giường, dùng tư thế hèn mọn bỏ tới cửa cầu cứu. Cái đầu của ông Lâm lơ lửng bay về phía lão. Lão biết đó chỉ là một hồn ma cố bám víu lấy lão để hỏi tội. Nó khiến lão sợ hãi, khiến lão như muốn chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Lão biết mục đích của nó, nhưng lão không cách nào điều khiển được cảm xúc của bản thân. Lão sợ chết. Tao đã tự tay xé xác đứa con của tao ra vì mày. Không, tránh ra, cút khỏi đây, đồ hồn ma kinh tởm. Lão lớn tiếng mắng đuổi, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo tâm lý thật sự của lão lúc này. Cái đầu của ông Lâm lơ lửng chậm chậm, nhỏ từng giọt máu xuống. Trong đầu lão là hình ảnh của những sợi dây máu đó sẽ quấn chặt lấy lão lần nữa. Thế nhưng một tiếng gọi đã đánh bay tất cả suy nghĩ đó. Ông ơi, ông thức dậy chưa ạ? Là tiếng của thằng Tử, vẫn lại là nó cứu lão. Thằng Tử đứng bên ngoài còn chưa nghe thấy tiếng lão Lý Trưởng trả lời thì cánh cửa đã mở ra. Lão chật vật nắm lấy tay nó siết chặt, gấp gáp nói. Mày đưa tao đến chỗ thầy Năm ngay, đưa tao đi ngay bây giờ. Nói xong còn không đợi nó trả lời, đã chạy nhanh vào trong, lấy từ trong ngăn kéo ra một đống tiền bỏ vào túi. Sau khi thấy công dụng của lá bùa hộ thân kia, lão tin chắc rằng nó có tác dụng. Lần này, lão sẽ đem thật nhiều bùa về, để xem ông Lâm làm sao vào đây mà dọa được lão. Không được ông ơi, thằng Tự lên tiếng ngăn cản. Mày muốn tao bị thằng Lâm ám chết hay sao mà cản tao? Lão tức giận nói. Nó lắc đầu, nói. Không phải thưa ông, cụ Chánh Tổng đến nhà cho gọi ông lên tiếp chuyện ạ. Lão tới đây làm gì? Dạ, con không biết, nhưng cụ Chánh hình như rất tức giận. Lão nghĩ nghĩ một chút rồi lấy túi tiền ra đưa cho thằng Tự, can dặn nó. Vậy mày đi đi, đưa tiền cho thầy bảo, thầy đưa cho mày nhiều bùa rồi mang về đây. Máu gà không có tác dụng gì hết, chỉ có lá bùa đó mới đuổi được lão Lâm mà thôi. Đem thật nhiều về đây cho tao, nghe chưa? Ông ơi, ông bình tĩnh đi. Thằng Tự bên cạnh cố gắng để lão bình tĩnh lại, nhưng lão một câu cũng không muốn nghe nó nói. Lão đã quá mệt mỏi, đã sợ hãi quá đủ. Giấc ngủ hiện tại đối với lão là một cơn ác mộng kéo dài không hồi kết. Lão sẽ bị ép chết. Lão không còn tin bất kỳ ai. Lão nhất định sẽ bị ép chết. Mày cứ làm theo lời tao nói đi. Nó nói với tao là tại tao mà nó phải xé xác thằng con của nó ra. Nó nhất định cũng muốn xé xác tao ra. Không, nó sẽ làm hại con trai của tao. Nó sẽ giết con Thảo rồi mang con của con Thảo đến trước mặt tao mà cười cợt. Tao không để chuyện đó xảy ra được. Tao phải làm cho lão không dám đặt chân vào đây nửa bước. Thằng Tử nghe câu hiểu câu không. Nó bị lão thúc giục nên bất đắc dĩ phải quay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, nó lại quay đầu lại hỏi. Ông ơi, ông đã viết bao nhiêu cái tên phía sau tấm bùa đen kia? Tao viết tên lão Lâm và con trai của lão. Lão lúc nào cũng ở trước mặt tao khoe khoang về đứa con trai đó. Nếu lão đã yêu thương nó như vậy, tao sẽ để cho nó với lão cùng chịu trận chung. Nhưng tao không nghĩ là lúc lão bị quỷ nhập lại làm như vậy với con trai của mình. Tao không biết. Lão càng nói càng nhỏ giọng, cứ như một người đang thú tội nhưng lại sợ người khác nghe được tội lỗi của mình vậy. Sắc mặt của thằng Tử đột nhiên trắng bệch như giấy. Nó lắp bắp nói, đứa nhỏ đó chỉ mới 3 tháng sao ông? Tao đã nói là tao không biết. Tất cả là do lão. Là lão cứ thích khoe mẽ, cứ thích ở trước mặt người khác khoe khoang. Tất cả là do lão già đó. Lão lớn tiếng hét vào mặt của thằng Tử, dáng vẻ vô cùng tức giận khi đã chịu quá nhiều sự sợ hãi sau những ngày qua. Con biết rồi. Thằng Tử nói xong thì quay người rời đi. Một chỗ nào đó trong lòng đã lạnh đi. Đúng với câu nói trước đó của nó, giết người không nhất thiết phải tự mình ra tay, không phải đánh toét đầu chảy máu là được. Có nhiều cách để giết chết một người lắm. Lão Lý Trưởng sửa soạn lại quần áo rồi lên nhà trên gặp cụ Chánh Tổng. Vừa thấy sắc mặt của cụ Chánh Tổng thì lão đã biết vì sao thằng Tử nói cụ ấy đang rất tức giận. Thầy đến tận đây là có chuyện gì vậy thầy? Chánh Tổng hấp một ngụm trà, đặt cạch xuống một tiếng rồi nói, mấy bữa nay thầy nghe trong làng có mấy tin đồn lạ nên đến nhắc nhở con. Nghe nói ông Lâm là người làm rất nhiều việc tốt cho làng, đột nhiên trong đêm không rõ vì sao lại chết. Có người nói lão bị người lạ đột nhập vào nhà chặt đầu, có người nói là lão bị quỷ nhập tự chặt đầu mình. Còn tin đồn nào khác nữa không? Dạ, chuyện này con... Nghe nói dạo này con rất hay đến tìm lão thầy Năm gì đó ở gần nghĩa địa. Chuyện tâm linh không đùa, không vướng. Con chớ mất tỉnh táo mà dây vào nghe chưa? Dạ, thầy dạy phải lắm ạ. Gần đây trong làng mùa màng thất bát, lại đột nhiên xảy ra chuyện của ông Lâm, nên có nhiều tin đồn liên quan đến ma quỷ. Con không biết làm sao để làm yên lòng người dân, nên mới đi tìm thầy hỏi. Chứ cũng không làm gì khác đâu ạ. Chánh Tổng nhìn lão một cách sâu xa rồi gật đầu nói, được vậy thì tốt. Còn chuyện của vợ con thì cứ theo quy tắc xưa giờ của ông bà ta dạy mà phân xử. Con cứ dạy nó cho phải phép, thầy không xen vào. Nhưng niệm tình vợ chồng chung chăn, vẫn mong con nhẹ tay với nó. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Chánh Tổng nói thêm đôi ba câu thì rời đi. Lão đảo mắt nhìn đám người ở trong nhà, gằn giọng hỏi, là đứa nào không giữ được cái miệng của mình hả? Không đứa nào dám trả lời, chỉ im lặng cúi đầu liếc nhìn qua lại. Bọn nó biết nếu bây giờ mở miệng ra lại nói gì đó không phải thì kết cuộc có khi sẽ giống như thằng Đậu. Không thể trông cậy vào mấy đứa tôi tớ trong nhà, lão thay đồ xong thì rời khỏi nhà. Đã sai thằng Tự đi rồi nhưng lão vẫn chưa yên tâm được nên quyết định đi theo đến đó luôn. Bà cả lúc sáng đã bị cụ Chánh Tổng mắng cho một trận, còn nói từ đây trở về sau ông sẽ không đứng về phe bà nữa. Lần này ông sẽ giao toàn bộ quyền phân xử cho Lý Trưởng. Nếu Lý Trưởng muốn cưới vợ thì bà cũng không được có ý kiến. Không phải nói bà cả tức giận đến mức nào, trong lòng hiện tại đều là sự giận dữ, oán hận và phẫn nộ vì không ai hiểu cho bà. Bà làm sao không biết lúc trước Lão Dũng muốn cưới bà chỉ vì người thầy làm Chánh Tổng của bà chứ? Những lời hứa năm đó chỉ qua bao lâu đã không còn giá trị nữa. Bản thân không đẻ được con trai nối dõi vốn không phải lỗi của một mình bà. Từ trước tới nay Lão chưa bao giờ xem bà như người vợ đầu ấp tay gối mà yêu thương đối đãi. Cái Lão cần chỉ là tài phú mà nhà bà có thể đem lại cho Lão mà thôi. Đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Phần đàn bà sau khi cưới về nhà thì bị xem thường, đối xử vô cảm thì là bình thường sao? Hơn nữa, lão lại muốn đưa một con ở lên làm bà cả. Đó chẳng khác nào muốn đánh vào mặt của bà. Dù không có thầy đứng sau giúp đỡ, bà cũng không để bản thân chịu thiệt. Con Mùi đâu rồi? Con Mùi đứng bên ngoài, nghe gọi tên liền nhanh chóng chạy vào. Dạ, bà kêu con. Mày ra vườn sau kêu lão Sáu đi sang nhà chị cả của bà có chút đồ gửi qua đó. Dạ, con đi ngay. 8 giờ tối, thằng Tư và lão Lý Trưởng đi đến nhà của lão thầy Năm, không biết sao vẫn chưa thấy trở về. Thằng Hậu với con Mùi bị bà cả kêu đi ra ngoài làm việc, còn lão Sáu thì qua làng bên cạnh, nhanh lắm cũng trước giờ khuya mới về đến nhà. Mụ đi ra vườn sau liền thấy con Thảo đang ngồi giặt đồ, liền kêu nó một tiếng làm nó giật bắn cả người. Vì chuyện của nó với lão Lý Trưởng mà bình thường nó rất ít khi đụng mặt với mụ, nếu có việc thì đều nhờ con Mùi làm thay. Mụ vừa nhìn thấy con Thảo thì có phần ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt. Dùng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng thiếu thốn, lại không hề sơ bẩn hay xuề xòa giống như mấy đứa con ở khác. Năm nay con Thảo đã 20 tuổi, bình thường tuổi này là đã phải chuẩn bị gả đi. Nhưng lão Sáu lúc nào cũng giấu con Thảo trong nhà, không cho nó ra ngoài, nên mới để việc cưới gả bị trễ như vậy. Bà cả cần gì sao ạ? Sao bà lại xuống đây? Không có gì, hôm nay trong nhà không có ai nên bà đang tìm người nói chuyện thôi. Lúc bà mua mày về, mày chỉ mới cao tới thắt lưng bà thôi. Thời gian qua nhanh quá, giờ đã thành thiếu nữ rồi. Mụ nói. Con Thảo đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Dạ, năm đó cũng nhờ bà cả với ông Thương mà mua hai cha con về đây. Nếu không có ông bà, không biết lúc đó cha con phải sống làm sao nữa. Mụ chậm chậm đi tới, giọng đều đều hỏi. Thảo này, nhà bà đối xử với con có tốt không? Nó không do dự gật đầu lia lịa nói. Dạ, tốt lắm ạ. Mụ lại áp lại gần, cười nhẹ bên tai nó hỏi. Vậy sao mày trả ơn bà bằng cách khốn nạn vậy con? Leo lên giường chồng bà thì đã đành, giờ mày còn nổi lòng tham với vị trí bà cả của bà nữa sao? Con Thảo sắc mặt trắng bệch như giấy, lắp bắp nói. Bà ơi, con nào dám mơ tưởng đến vị trí bà cả của bà chứ? Con chỉ là con... Con làm sao? Con chỉ không muốn sống ở nơi sàn gạch lạnh lẽo, mái lá tranh vách, cơm thừa canh cặn. Con chỉ muốn sống sung sướng, xa hoa, có người hầu kẻ hạ phất tay đánh người. Con chỉ muốn như vậy thôi phải không? Con Thảo lùi lại mấy bước chân, liền đụng vào thau nước dưới chân. Ánh mắt lạnh băng của bà cả lộ ra tia nguy hiểm. Nó chấp tay vừa lại vừa xin mụ. Bà ơi, bà tha cho con. Con làm trâu làm ngựa cũng không dám mơ tưởng đến những chuyện kia. Là con ngu dại không biết suy nghĩ nên mới làm ra chuyện như vậy. Bà tha cho con lần này, con sẽ rời khỏi đây. Con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa. Con lạy bà ạ. Mụ đưa tay đến trước mặt nó khiến nó giật mình lùi lại. Bà liền lên tiếng trách móc. Mày đừng có xin tha nữa. Bà chỉ đến nói chuyện với mày thôi chứ có định làm gì mày đâu. Nghe ông nói muốn rước mày vào nhà, là bà cả trong nhà thì cũng nên quan tâm một chút có phải không? Hơn nữa, bà còn nghe nói mày đã có thai con của ông. Từ khi gả cho ông đến nay bà vẫn chưa đẻ được cho ông mụn con nào. Bây giờ mày thay bà làm được việc này, ba con phải cảm ơn mày mới đúng chứ. Bà nói thật sao bà? Con Thảo do dự hỏi. Mụ chồng mày nói tiếp. Bà đã gạt mày bao giờ chưa? Mày đứng dậy đi, lỡ người trong nhà về thấy mày quỳ lại bà như vậy thì mang tiếng bà lắm. Dạ, con cảm ơn bà. Con Thảo đứng dậy, đưa tay phủi phủi lớp bụi bẩn trên quần áo, mỉm cười nói. Bà không cần lo, dù con đẻ được con trai thì vị trí bà cả vẫn luôn là của bà. Ông từng nói nếu con đẻ con trai sẽ cho con làm bà cả, nhưng con sẽ nói với ông là con không muốn. Con vừa không biết chữ lại không biết cách ăn nói, làm sao có thể so sánh được với bà chứ? Đúng, mày nói không sai. Nhưng nếu ông không chịu thì sao? Mày đã nghĩ đến phải làm sao nếu như ông nhất quyết để mày làm bà cả chưa? Con Thảo lắc đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói. Con chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng con sẽ thử nói chuyện với ông ạ. Đôi mắt mụ lóe lên tia độc ác. Mụ nắm tay nó đi về phía trước mấy bước, giọng nhỏ nhẹ nói. Con không muốn làm bà cả sao? Làm bà cả thì nói ai cũng nghe, làm chuyện gì cũng không có ai quản, lại còn có nhiều trang sức vàng bạc nữa. Dạ, con không muốn. Con chỉ muốn có một gia đình bình thường, một tấm chồng, một đứa con, như vậy là đủ rồi ạ. Mụ hài lòng gật gù, cười nhếch mép một cái rồi nói. Bà có cách để con được toại nguyện, con có muốn nghe thử không? Dạ, bà cứ dạy, con xin nghe theo ạ. Mụ cười cười nói, con nói con muốn một tấm chồng, nhưng kiếp chồng chung thì con phải chịu cảnh chia sẻ người bên gối mình với người phụ nữ khác. Hơn nữa, con đã không có tham vọng trở thành bà cả, đâu cần phải tốn sức nói với ông rằng con không muốn làm. Chỉ cần con không xuất hiện thì vị trí bà cả này sẽ không bao giờ thay đổi, có phải không? Còn Thảo là người dốt học, mụ dừng lại hồi lâu nó mới hiểu được ý nghĩa của câu cuối cùng của bà. Còn chưa kịp nói gì, nó liền cảm nhận được một lực đẩy phía sau. Ao cá tĩnh lặng trước mặt phản chiếu ánh trăng càng ngày càng gần tầm mắt của nó. Một tiếng động lớn truyền đến, con Thảo ngã nhào vào trong ao, chới với đưa tay kêu cứu. Cứu, cứu con, bà ơi, cha ơi. Tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm tối. Con Thảo không biết bơi, ai trong nhà cũng biết, ao cá sâu chưa đến 2 mét. Chỉ cần người có chút kỹ thuật đạp nước một chút cũng có thể giạt vào mép bờ. Con Thảo biết mụ sẽ không đột nhiên nhân từ cứu nó lên. Nó dùng hết sức bình sinh của quạng trong nước, mong sẽ bơi được đến vùng nước cạn một chút. Thấy nó chuẩn bị vào được bờ, mụ lập tức dùng cái cây gậy dài phía trên đẩy nó ra xa. Không thành công đẩy được nó ra xa, mụ liền cầm đá trên bờ ném xuống. Ông ơi, cứu, cứu con, cứu! Con Thảo tuyệt vọng kêu lên. Tiếng kêu thất thanh của nó càng khiến mụ thêm hả hê. Đá ném xuống ngày một nhiều, những viên đá lớn nhỏ đặt thành con đường nhỏ để tránh bùn bị bà lấy gần hết để ném xuống ao. Con Thảo bị đá ném trúng đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng được sống. Đột nhiên bùm một tiếng, một cục đá to hơn nắm tay người lớn bị ném xuống trúng vào đầu con Thảo, máu chảy nhuộm đỏ một mảng lớn. Nó không giãy giụa mà từ từ chìm xuống. Mụ quăng cái cây trên tay đi, nhìn mặt ao từ từ ngưng sao động. Mụ không nhịn được mà cười thật lớn tiếng, giọng cười man dở vang vọng khắp một góc nhà. Không ai, không ai trên đời này có thể thắng được bà. Xong xuôi, mụ quay trở ngược lại vào nhà, ra cái giếng rửa sạch tay chân, rồi vào nhà ngồi lên bộ bàn ghế rót ra chén nước, tu đánh ực một cái, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, thằng Hậu, con Mùi với ông Sáu mới từ ngoài cổng đi về. Vẫn thấy mụ ngồi trên ghế, cả ba rúm ró cúi sạp người mà bẩm. Dạ bẩm bà, chúng con về rồi ạ. Bà cả mặt lạnh tanh hất hàm rồi nói. Về rồi thì đi ngủ đi. Dạ. Ông Sáu cùng với hai đứa kia khẽ quay người đi xuống khu nhà ở của bọn người làm. Hôm nay ông có thấy bà cả lạ không? Bình thường giờ này là bảo ánh một giấc no say rồi đấy. Sao hôm nay lại ngủ muộn thế nhỉ? Thằng Hậu vừa đi vừa hỏi ông Sáu. Chưa kịp trả lời thì con Mùi đã xen ngang. Thế anh không thấy là ông với anh Tự chưa về à? Có khi bà chờ ông về rồi mới đi ngủ. Thằng Hậu chỉ ở xuống đi tiếp mà không hỏi câu nào nữa. Do con bé Thảo được ông Lý cho ngủ phòng riêng, nên ông Sáu đến bây giờ cũng không biết con mình đã chết. Ông chỉ thấy nóng ruột lắm, như có ai đang thôi thúc trong lòng, nên ông cứ xoay ngang xoay dọc, lật người như cá rán mà không có ngủ được. Ôi dồi ôi, ông không ngủ đi, anh Tự với ông nhà mình khéo phải sáng mai mới về, ông không phải ngóng. Thằng Hậu tỉnh, mồm cứ vừa ngáp vừa nói, còn con Mùi thì tiếng ngáy đều đều vẫn cứ vang lên. Con này dễ ngủ lắm, đặt đâu nó cũng ngủ được. Ngả lưng cái là ngáy o o. Không phải là tôi chờ anh Tự với ông về, mà tự nhiên tôi thấy nóng ruột quá. Bình thường tôi đi đâu về muộn là con Thảo nó hay ngồi ở cái bậc thềm này nó chờ tôi. Thế mà hôm nay không thấy nó đâu. Ông lo cái gì? Nó ngủ ở phòng riêng của nó thì nó còn xuống đây làm gì nữa? Ông đi ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm. Nói xong thằng Hậu quay mặt vào trong tường mà ngủ tiếp. Còn ông Sáu, ông chợt nhớ ra hôm nay chỉ có bà cả với con Thảo, nhà ông ở nhà. Sáng mai ông sẽ lên hỏi bà sớm. Sáng ngày hôm sau, khi mà gà còn chưa gáy, bếp chưa thổi lửa, ông đã ngồi dậy. Chờ cho đến khi tiếng mở cửa từ phòng bà cả phát ra, ông sẽ lên đấy ngay. Nhưng chờ mãi mà bà cả chưa thấy dậy, nên ông sốt ruột, khẽ mở cửa phòng bước ra ngoài tiến đến phòng của bà cả. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Dạ bẩm bà ngủ chưa dậy à? Là con Sáu đây à? Gọi đến lần thứ ba mới thấy bà cả từ trong phòng bước ra. Ông làm cái gì mà gọi cửa sớm thế hả? Không chuẩn bị cơm nước đi cho tôi ăn. Ông Sáu cúi sạp người, hai tay vê vê vào nhau. Dạ bẩm bà, con mạn phép đánh thức bà dậy sớm vì con muốn hỏi con bé Thảo nhà con. Từ tối qua tới giờ con không thấy nó đâu. Bà cả nghiến răng, mặt đanh lại. Ồ hay cái nhà lão già này. Con gái lão không thấy đâu, lão lại đến hỏi tôi à? Ông nghĩ tôi là bọn người ở như nhà các ông à? Biến ngay. Nhưng hôm qua chỉ có nó ở nhà với bà. Chưa kịp nói dứt câu, ông Sáu đã bị bà cả vung tay vả cho một cái nổ đom đóm mắt, loạng choạng lùi về sau vài bước. Mẹ cái lũ khố rách áo ôm này, mày nghĩ cái lũ thấp hèn như chúng mày khiến bà bận tâm à? Cút ngay trước khi bà tống cổ mày ra khỏi nhà. Nói xong bà cả đóng sầm cửa lại, không cho ông Sáu kịp hỏi thêm gì. Lầm lũi bước đi từng bước nặng nhọc xuống bếp, vừa đến cửa đã thấy thằng Hậu với con Mùi nép sau cánh cửa nghe trộm. Nhìn thấy ông đi xuống chúng nó mới tản ra. Đấy, tôi đã bảo ông rồi, mở mắt ra đã bị ăn đánh. Sao rồi, có đau không? Ông Sáu lắc đầu, khẽ ngồi xuống chiếc giường đã mục nát. Ông thở dài một tiếng thì chợt ông nhớ là hôm qua trước khi ông ra khỏi nhà, ông có nhìn thấy con bé nó đang giặt đồ ở ngoài ao. Thế là ông lại đứng dậy đi một mạch thẳng ra cái ao sau vườn. Ra đến nơi, thấy đám gạch kê dưới đường đã bị cạy ra hết, quần áo nổi lềnh phềnh dưới ao, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành. Không nghĩ ngợi nhiều, ông nhảy ùm một cái xuống ao. Ôi trời ơi, ông Sáu ơi, ông lên đây đi, ông làm gì thế? Con Mùi ra vườn lấy rau tự nhiên thấy đánh ùm một cái, quay lại nhìn thì hóa ra ông Sáu nhảy xuống ao. Hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng ông Sáu lúc này không muốn trả lời, mà việc quan trọng hơn là ông đang nghĩ con gái ông tự tử. Ngụp lặn một hồi, cuối cùng ông Sáu cũng vớt được xác của con bé Thảo, đưa được lên bờ, ai nấy đều hốt hoảng. Từ thằng Hậu cho tới con Mùi, thậm chí ngay cả ông Sáu cũng không dám tin vào mắt mình. Người nằm trên đất kia chính là con gái của ông. Người con bé cứng đơ, hai tay ôm chặt lấy bụng, thất khiếu từng dòng máu đen ngòm, nhễu tong tòng xuống nền cỏ. Ông Sáu rú lên đau đớn, nằm ôm lấy con. Con ơi, con tôi sao lại ra nông nỗi này con ơi? Tỉnh lại đi con, thầy đây, thầy đến rồi đây con ơi. Vẻ mặt hốc hác cùng dáng người gầy còm của ông Sáu càng làm cho ông thêm phần khổ cực. Con Mùi cũng mủi lòng mà khóc nghẹn lên ở trong lòng. Tiện cơ hội thằng Hậu ngồi xuống ôm lấy bả vai mà kéo nó vào lòng. Vết lõm trên đầu con bé lõm sâu hun hút, kiểu như đã bị cá chui vào trong ăn sạch hết não bộ. Từ bên trong nhễu ra cái thứ bùn đen xì xì, hôi tanh tưởi đến lợm giọng. Ông Sáu ơi, ông báo bà cả, để bà báo quan đi ông. Không thể để em ấy chết như vậy được. Thương quá ông ơi, một mạng hai xác đấy ông. Nói thì vậy, chứ bây giờ ông Sáu không tài nào nhấc chân lên nổi nữa. Chuyện con bé Thảo có con với ông Lý, ông Sáu cũng biết đấy. Nhiều lần khuyên bảo con nên bỏ cái thai đi tránh phiền phức, nhưng con bé nó không muốn. Nó bảo là sau này được ông Lý nâng đỡ thì bố con nó sẽ đỡ khổ hơn. Nào ngờ hôm nay ra cái cớ sự này. Ba người đang giấm dúi khóc lóc thì bất ngờ bà cả đi ra, đôi guốc mộc vang lên cổng cộc giữa nền sân lạnh lẽo. Thế à, chúng mày làm gì thế hả? Có biết bà đói lắm được không mà còn ngồi chết dẫm ở đây thế này? Dạ, con bé Thảo nó chết rồi bà ơi. Nghe con Mùi nói thế, nét mặt của mụ biến sắc một chút rồi lại như không. Ôi giời ơi, thế sao chúng mày không lên gọi tao sớm? Thường con bé quá mất thôi, sao lại ra cái cớ sự này chứ? Mụ cũng ngồi xuống cạnh ông Sáu ra chiều an ủi, nhưng trong lòng thì đang mở cờ mà chẳng ai biết. Không biết vô tình hay tự nhiên liếc mắt xuống cái xác của con bé Thảo, bất giác mụ thấy lạnh người. Đôi con mắt của nó tự nhiên mở trừng trừng, nhìn thẳng lên phía của mụ. Mụ sợ hãi ngồi phịch cả xuống đất, không nói được câu gì. Bà ơi, bà làm sao thế? Thằng Hậu tiến đến đỡ mụ dậy, đồng thời vùi vùi vết bẩn ở trên người của mụ. Tao không sao. Thôi, mang nó đi an táng đi, đừng có để đây như vậy. Lát ông về cứ bảo là nó bỏ đi rồi, nếu không chúng mày không yên với tao đâu, nhớ chưa? Dứt câu, mụ quay đít thủng thẳng bước vào nhà. Còn Mùi chỉ biết mà không dám cãi câu nào. Ông Sáu nãy giờ như người mất hồn, nghe được đe dọa của bà cả thì ông như hóa đá luôn. Đúng là số phận kẻ hầu người hạ, sống chết chẳng ai quan tâm, mạng người nó rẻ rúm quá. Thôi ông ơi, ông đứng dậy đi, để con đưa con bé đi an táng. Chờ ai nỡ để nó nằm lạnh lẽo ở đây mãi được. Bà cấm không cho báo quan và cho ông biết, chắc có lý do riêng của bà. Ông cũng đừng buồn nữa, phải sống để con bé dưới suối vàng còn yên tâm. Thằng Hậu cúi xuống đỡ ông Sáu đứng dậy. Phần tay áo và phần đùi của ông đã thấm ướt máu đen. Toàn thân ông run lẩy bẩy, chắc do bị nhiễm lạnh. Không đám tang rình rang, không tiếng trống tiếng ca kèn, không người thăm viếng. Đám ma của con bé Thảo chỉ lặng lẽ và yên tĩnh giống như cái chết của nó vậy. Chỉ có ba người là thằng Hậu, con Mùi và ông Sáu là những người duy nhất đưa nó ra đồng, là những người an ủi cho ông Sáu yên tâm phần nào để sống nốt quãng đời còn lại. Mãi cho đến tận trưa, khi bà cả đang ngồi ăn cơm trên nhà, đám người hầu đang ăn dưới bếp, ông Sáu nằm ngủ không ăn cơm, thỉnh thoảng thấy ông lau nước mắt như vẫn đang tiếc thương cho con bé Thảo. Thì đột nhiên từ ngoài cổng thấy có bóng người tất tả chạy vào, quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi không nhận ra là ai. Thằng Hậu chạy ù từ trong bếp ra, trên tay lăm lăm cây gậy tre. Đang tính hỏi thì nhận ra kẻ kia chính là thằng Tự. Ôi dồi ôi anh Tự, anh làm sao thế này? Ông đâu rồi anh ơi? Thằng Tự người như vừa chết đi sống lại, khổ tay víu lấy tay áo của thằng Hậu mà thều thào nói. Nước, cho anh nước. Nhanh tay thằng Hậu chạy vào bếp, rót ra mẹ mang ra cho thằng Tự uống. Còn con Mùi vội vàng đi lên nhà trên báo với bà cả. Khi mụ ra đến nơi thì thằng Tự cũng tỉnh táo được vài phần. Nó ngồi lên cái ghế tre mà máu vẫn chảy từ cánh tay xuống ướt cả cái ghế. Thằng Hậu vội xé lấy mảnh vải quấn tạm vào cho nó. Thằng kia, ông đâu rồi mà mày về đây lại một mình thế này hả? Mụ mặt đanh lại chỉ tay thằng Tự mà hỏi. Thằng Tự khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ trả lời đầu đuôi câu chuyện. Số là sau khi cụ Chánh về thì ông Lý cũng đi theo nó. Tới chỗ của thầy Năm cũng đã tối đêm, nhưng lần này không còn sợ như trước nữa. Khi vừa đến gần cánh cửa nhà ông thầy Năm, hai người đã thấy có vết máu đỏ loang lộ ở phía bên ngoài hướng vào bên trong nhà. Vội vàng gọi cửa nhưng không thấy thầy Năm trả lời. Mày mở cửa ra đi, có khi thầy đang bận gì đấy. Lão Lý hất hàm cho thằng Tự mở cửa mà không cần phải xin phép. Thằng Tự không biết phải làm sao, hai bàn tay của nó run run khẽ đẩy cánh cửa. Tiếng ken két của cánh cửa vang lên trong màn đêm lạnh lẽo, càng tăng thêm phần đáng sợ. Khi cánh cửa được mở ra, bóng tối bao phủ một màu đen kịt, cộng với mùi tanh của máu nồng nặc đến khó thở. Mày châm đèn lên xem nào, tối quá, đéo nhìn thấy gì. Thằng Tự lôi trong túi ra cái que diêm, run run bật lên, rồi đưa vào cây đèn dầu. Ánh sáng đèn hiu hắt phả ra một màu vàng chói. Thì lúc này hai người như chết chân tại chỗ. Xác của lão thầy Năm treo lủng lẳng trên trần nhà. Tay chân, mỗi bộ phận được buộc trên một sợi dây đỏ chót. Cái đầu được thả buông xuống. Từng luồng gió lạnh thổi qua khe cửa khiến nó cứ đưa qua đưa lại. Máu nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, trông đến đáng sợ. Toàn bộ chỗ thờ cúng của lão bị phá tan hoang. Ông ơi, chết người rồi ông ơi. Thằng Tự run lẩy bẩy, tay nó nắm lấy vạt áo của lão. Còn lão Lý lúc này, lão đã đái ướt hết cả quần. Thấy thằng Tự hỏi, nhưng miệng của lão như bị khóa lại không nói được câu nào. Ông ơi, chạy thôi ông. Trong hoàn cảnh này, nói còn khó, huống chi là đôi chân giờ cứ như ai chôn tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi. Thằng Tự vội vàng nắm lấy tay lão, định lôi ra cửa thì cánh cửa đột nhiên đóng mở liên hồi. Từng luồng gió rít lên hun hút. Bất giác một giọng nói khàn từ đâu truyền đến. Chết, mày phải chết. Không ai khác chính là ông Lâm. Thằng Tự giơ cây đèn dầu ra phía trước thì nó thấy ông Lâm từ dưới đất đang trôi lên bò lồm ngồm trên mặt đất. Còn cái đầu của ông thì đang bay lơ lửng ở đằng trước để tìm đường đi. Quá sợ hãi, thằng Tự tính chạy một mình nhưng lại không nỡ bỏ lão Lý lại. Biết là không thể chạy thoát, thằng Tự lôi vội lão Lý chạy vào trong góc nhà, ngồi thu lu một chỗ, không dám ý ới câu nào. Chúng mày đâu rồi? Giọng nói khàn đặc như mắc nghẹn ở cổ của ông Lâm phát ra. Bên trong này lão Lý cùng thằng Tự dùng tay bịt kín miệng, tránh phát ra tiếng động. Cánh cửa bật mở, Cái xác của ông Lâm tả tơi, người bụng beo, rồi bọ bắt đầu tấn công. Cái đầu chẳng biết từ lúc nào đã gắn giả lên trên thân. Cái đầu chọc lông lốc, phất phơ vài sợi tóc. Đôi bàn tay đen sì đang cầm một cái rìu rỉ sét. Ông Lâm từ từ tiến đến chỗ hai người. Thì ra mày trốn ở đây. Xác của ông Lâm vung rìu lên, định bổ thẳng xuống đầu của ông Lý. Thì thằng Tự nhanh chân đứng chắn đằng trước, giơ tay ra đỡ cho lão một rìu. Cây rìu rỉ cắm phập vào tay, cơn đau chuyển lên tận óc. Thằng Tự choáng váng, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, thì bất ngờ bị ông Lâm túm lấy cổ áo ném nó sang một bên, vô tình đập đầu vào cái cây cột nhà bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mơ màng, nó nhìn thấy mơ hồ, lão Lý bị chém chết rồi không biết gì nữa. Mãi cho đến gần trưa ngày hôm sau, thằng Tự mới tỉnh dậy. Do bị mất máu quá nhiều, nó cố vịn tay vào cây cột mà ngồi dậy, thì đập vào mắt nó là hình ảnh cái xác của lão Lý, tứ chi bị đứt lìa treo lơ lửng trên sàn nhà, y như cái chết của lão thầy Năm. Còn cái đầu của lão bị bổ ra làm đôi, ném vương vãi trên mặt đất. Cảnh tượng không thể nào kinh dị được hơn. Ông ơi! Nói xong, nó cố dùng chút sức lực cuối cùng mà lết về đến nhà. Nghe xong câu chuyện, bà cả đứng không vững. May có con Mùi kịp đỡ, nếu không thì ngã khuỵu xuống đất. Mùi, mày đỡ bà vào trong nhà, nhanh lên. Còn tao đưa anh Tự xuống bếp. Thằng Hậu nhanh tay xốc nách anh Tự dìu xuống bếp. Còn con Mùi nó dìu bà cả lên trên nhà, chắt một cốc nước chè cho bà uống. Anh ngồi ở đây, chờ một lúc em đi rót nước. Thằng Tự ngồi ở cái ghế tre cạnh bếp lửa. Nó gật đầu ra hiệu cho thằng Hậu đi đi. Quay sang nhìn thấy ông Sáu vẫn đang nằm im, không thấy cử động gì, nó mới hỏi. Ông Sáu ơi, chưa rồi ông không dậy đi, để bà xuống là chết đấy. Ông Sáu! Vẫn không thấy ông Sáu có động tĩnh gì. Linh cảm không lành một lần nữa nổi lên trong đầu nó. Nó muốn bỏ đến chỗ cái giường nhưng sức lực không cho phép nữa. Anh uống nước đi. Thằng Hậu bê bát nước từ ngoài giếng đi vào, tù một nhát hết bát nước. Nó bảo thằng Hậu sang xem ông Sáu thế nào. Anh yên tâm, con bé Thảo nó chết, chắc ông buồn nên nằm như vậy thôi. Chưa ông không sao đâu. Mày cứ đến kiểm tra đi, tao linh tính có chuyện không lành đâu. Thằng Hậu để bát nước xuống đất, tiến đến cho ông Sáu kiểm tra. Khi đôi bàn tay vừa đặt lên người ông Sáu, một cảm giác lạnh buốt chuyển lên khắp các dây thần kinh. Ôi dồi ôi, ông Sáu ơi, sao lại lạnh thế này? Thằng Hậu lật ngửa người ông lại, thì nó vội ngã nhào ra đằng sau. Ông Sáu đã chết cứng từ bao giờ. Đôi con mắt trợn trừng, hai hàm răng cắn đứt cả chiếc lưỡi, rơi cả ra bên ngoài. Máu cứ nhỏ, tí tách xuống đất, qua cái thanh tre của cái giường. Sao lại phải khổ thế hả ông Sáu ơi? Đến lúc này nước mắt của thằng Hậu đã tuôn rơi, vì nó thương con bé Thảo một thì thương cho ông Sáu đến 10. Thằng Tự nắm chặt đôi bàn tay dường như không còn chút sức lực, hai hàm răng cắn chặt phát ra thành tiếng. Em lên báo bà cả, nhanh Tự ơi. Thằng Hậu tính đứng dậy đi lên nhà báo cho bà cả thì thằng Tự ngăn lại. Mày kể lại cho tao đầu đuôi mọi chuyện, từ cái chết của con Thảo cho đến ông Sáu, tại sao lại phải tự vẫn như thế này? Thằng Hậu tiến đến bắt đầu kể cho thằng Tự nghe, kể cả việc bà cả cấm không được báo quan hay cho ông Lý biết, nó đều kể hết. Nghe xong, thằng Tự đấm uỳnh uỳnh xuống nền đất. Mẹ cái lũ chó má, cửa quyền, chúng nó không coi mạng người ra cái gì. Chúng nó coi đám kẻ hầu người hại như chúng ta như cỏ rác, không đáng một xu. Nói xong, nó ho khụ khụ lên. Bình tĩnh đã nào anh ơi. Thằng Hậu đưa nước cho thằng Tự uống, thì vừa lúc con Mùi đi xuống. Anh Hậu ơi, bà bảo anh sang báo với cụ Chánh để cụ cho người đi điều tra. Được rồi, tao đi luôn. Mày cứ đi lên trên đấy với bà đi. Dứt câu, thằng Hậu đứng dậy với lấy cái mũ nan đội lên đầu để tức tốc sang nhà cụ Chánh. Chỉ còn thằng Tự, khi thấy thằng Hậu đi nó nhổm dậy, tiến đến chỗ ông Sáu, vuốt mắt cho ông rồi kiếm một mảnh chiếu tạm quấn vào cho ông, rồi lặng lẽ mang ra nghĩa địa của thôn mà chôn. Do chỉ có một mình nên mãi đến tận trưa thằng Tự mới mò được về nhà. Cũng vừa gặp lúc cụ Chánh dẫn theo đám Trương Tuần sang bên nhà lão Lý. Thấy thằng Tự, thằng Hậu liền hỏi. Ô, anh đi đâu về thế? Sao không Sáu đâu rồi? Tao đem đi chôn rồi. Thằng Tự mặt lạnh tanh trả lời. Mà tay của anh... Tao không sao hết. Chưa hết ngạc nhiên, thằng Hậu tính hỏi tiếp câu gì đó thì cụ Chánh đã vẫy tay cho thằng Tự lại gần cụ để cụ hỏi chuyện. Mày kể lại đầu đuôi cho tao nghe xem nào. Chết thật, vụ án mạng lớn như thế mà không ai biết là thế nào nhỉ? Thằng Tự khúm núm cúi rạp người mà kể lại mọi chuyện cho cụ Chánh nghe. Nghe xong, cụ dẫn đám lính đi tới nơi mà thằng Tự kể để xem có phát hiện ra manh mối nào không. Thì ngay trong tối cùng ngày, bà cả đã bị sát hại dã man. Kẻ ra tay không ai khác chính là thằng Tự. Số là chập tối đến, mụ hôm nay lại ăn cơm sớm lắm, mới có hơn 7 giờ bà ăn xong mà lên giường đi ngủ. Vì mụ thấy hoa mắt chóng mặt quá, sai đám gia nhân đóng cửa, không được làm phiền giấc ngủ của mụ. Chẳng biết thiếp đi được bao lâu, tự nhiên mụ thấy buồn tiểu. Mở cửa bước ra sân, là phía sau nhà chỗ cái vườn để đi vệ sinh. Thì thấp thoáng đâu đó trong màn đêm lạnh lẽo, mụ thấy có một người con gái mặc một bộ quần áo trắng toát đang ngồi giặt đồ bên mép ao. Nhưng điều kỳ lạ là trong cái chậu quần áo toàn là máu đỏ chon chót. Nhìn kỹ lại thì mụ thấy nó chảy từ trên đầu của người kia xuống. Ai? Ai đấy? Sao lại giặt đồ giữa đêm khuya thế này? Hỏi mấy câu không thấy người kia trả lời, mụ mạnh dạn bước tới gần. Thì loáng một cái lại không thấy người kia đâu nữa. Nhìn trước ngó sau giữa màn đêm đen kịt, chỉ có ánh sáng của ánh trăng mờ ảo là giúp mụ có thể nhìn thấy rõ. Ở dưới ao, có một người đang từ từ nổi lên. Mụ cố nheo nheo mắt, nhìn kỹ lại thì hóa ra là con bé Thảo. Mày chết rồi cơ mà. Mụ đùi ra sau mấy bước thì vô tình dẫm chân lên một cái gì đó nhơn nhớt lại ươn ướt. Quay lại nhìn thì lại một lần nữa mụ phải khiếp sợ. Đó là hồn ma của ông Sáu. Cái mồm trống không, không có răng, cũng như chiếc lưỡi đã bị biến mất từ bao giờ. Bà ơi, bà đang dẫm lên chiếc lưỡi của con. Không thấy miệng ông Sáu mấp máy, nhưng giọng nói kia lại phát ra từ trên người của ông. Không, không, chúng mày cút hết đi, chúng mày chết hết rồi cơ mà, còn phải tìm tao làm gì nữa. Nhanh như cắt, hồn ma của cô Thảo nhảy đánh bịch một cái lên trên bờ. Xuống tắm với con đi bà, dưới này mát lắm. Nói đến đâu, máu từ đỉnh đầu cứ nhễu xuống đến đó, chảy ướt cả khuôn mặt của nó. Đôi con mắt thì bị cá rỉa nham nhở, đôi tai thì cái mất cái còn. Cút đi, cút đi. Mụ quá sợ hãi, ngồi tụt xuống đất mà bị kín tai. Hồn ma của ông Sáu và con bé Thảo cười lên khanh khách. Tiếng cười ma quái cứ vọng thẳng vào tai của mụ. Đây này bà ơi, bà bế nó đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì mụ thấy con bé Thảo nó dùng bàn tay sắc nhọn thọc vào trong bụng của mình, moi ra một đứa trẻ con còn đỏ hòn hòn mà ném về phía bà. Cây dây đốn kéo dài từ người của mẹ nó đến người của mụ. Thằng bé con ngồi hẳn lên người, dùng hai bàn tay bé xíu mà bóp cổ mụ. Mụ thấy ngạt thở, chẳng lẽ phải chết ở đây hay sao? Mụ giãy giụa kêu la thất thanh thì đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra chỉ là một cơn mơ. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao tỉnh rồi mà mụ vẫn cảm thấy khó thở, như có ai đó vẫn đang cố bóp cổ mình. Mày, thằng Tự, mày định làm gì tao? Thằng Tự chẳng biết từ lúc nào nó đã ngồi chồm hổm trên giường, giơ đôi bàn tay đầy xương sầu bóp cổ của mụ. Buông tao ra, thằng chó chết. Miệng của mụ khọc khọc lên từng tiếng, còn thằng Tự ánh mắt của nó như con thú, hàm răng nó nghiến chặt lại, vừa bóp cổ nó vừa chửi. Mày chết đi, mày chết đi. Thấy mụ vẫn còn dễ dụa, thằng Tự dừng tay không bóp cổ mụ nữa. Nó giơ tay đấm cho mụ một quả rõ đau, rồi nó nhìn mụ cười lên một cách đầy độc ác. Làm ác thì phải nhận lại ác, tao đã chờ ngày này gần 20 năm rồi. Thằng Tự tiến đến góc nhà nơi nó để sẵn cái rìu sáng loáng. Một tay nó cầm cây rìu kéo lê trên mặt đất, tay còn lại nó chỉ thẳng vào mặt của mụ. Gần 20 năm trước, mày có nhớ gia đình mày đã làm gì gia đình nhà tao không? Chỉ vì bố tao bị tật nguyền, đi đứng không vững, không may làm rách chiếc áo của mày, mà mày sai người đốt nhà tao, thiêu sống bố mẹ tao, biến tao thành một đứa trẻ mồ côi. Thằng Tự nói xong, mụ mới nhớ lại cách đây gần 20 năm về trước. Lúc đó mụ vẫn còn là một thiếu nữ, xinh đẹp là thế, nhưng bản tính thì lại ích kỷ và độc ác vô cùng, y như lão Chánh Tổng. Trong một lần ra chợ mua vải về để may áo, không may ông Chấn là bố của thằng Tự, gánh đôi quang gánh đi qua, quẹt phải cái áo của mụ, làm rách mất một góc của tà áo. Mụ cay cú sai đám gia nhân lôi cổ ông trấn lại, đánh cho một trận nhừ tử. Chưa hết, tối đó mụ còn sai người đến đốt nhà ông bà cho hả giận. Cũng may lúc đó thằng Tự đi ra ngoài nên thoát được một kiếp nạn. Từ đó đến nay nó luôn ấp ủ kế hoạch báo thù trong lòng. Cho đến ngày hôm nay thì nó đã thực sự làm được. Đang miên man suy nghĩ thì bụp một cái, nhát rìu bộ thẳng xuống giường chỗ mụ đang nằm, kéo mụ về với thực tại. Mụ sợ hãi ngồi thu lu vào góc giường. Tôi xin cậu là lỗi của tôi. Lúc đó tôi còn trẻ dại không biết gì, cậu tha mạng cho tôi. Thà thủ giết bố mẹ mày nghĩ ta bỏ qua được hay sao? Mày xuống dưới suối vàng mà xin tha. Nói xong, thằng Tự vung rìu bộ thẳng xuống đầu của mụ, nhưng bị lệch thành ra chém thẳng xuống vai. Một bên cánh tay của mụ đứt lìa, rụng xuống giường. Mất một cánh tay, mụ kêu lao ai oái thảm thiết, người như muốn ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Nhát rìu tiếp theo, ta muốn trả thù cho những người nghèo bị chúng mày ức hiếp, khiến họ không còn đường sống phải tự vẫn. Bụp một cái, nhát rìu tiếp theo bổ nốt xuống cái cánh tay còn lại của mụ. Mụ gục hẳn xuống giường, nằm thoi thóp chờ chết. Thằng Tự nhìn lưỡi rìu, nó lè lưỡi liếm những giọt máu đang chảy trên đó. Giờ nhìn nó không khác gì một con thú dữ đang khát máu. Trước khi mày chết, tao sẽ cho mày biết ai đã giết chồng mày. Là tao, chính là tao. Ngay cả ông thầy Năm và cả ông Lâm nữa, cũng đều là kế hoạch của tao hết. Hết giá trị lợi dụng thì tao còn giữ lại làm gì nữa. Thật ra tao cũng không định giết lão Lâm đâu, nhưng lão vô tình nghe được kế hoạch báo thù của tao, nên tao đành tiến lão đi thôi, chứ chẳng ma quỷ nào cả. Nói xong, nó hét to lên một tiếng, rồi vung nhát rìu cuối cùng, tiến mụ về dưới suối vàng. Đầu của mụ bị chặt lìa khỏi cổ, mắt vẫn mở trừng trừng, máu phun thành vòi lên trên tường. Xong việc, thằng Tự mở cửa quăng cái rìu ra sân, vô tình đánh thức thằng Hậu và con Mùi. Hai đứa chúng nó vội vàng bừng tỉnh, chạy ra cửa thì nhìn thấy thằng Tự người toàn máu me đang ngồi ở trên thềm mà nhìn xuống chúng nó cười nhếch mép. Tao giết bà cả rồi, tao giết bà cả rồi, thằng Tự hét lên. Nhưng không tin vào mắt mình, thằng Hậu vội vàng đi lên trên nhà thì cảnh tượng máu me cùng với cái đầu lăn lông lốc ở trên mặt đất đã chứng minh lời nói của thằng Tự là thật. Mày đi báo cụ Chánh đi, đến mà bắt tao đi. Thằng Tự khóc rồi nằm ngã ra thềm, đôi mắt nhắm tịt nhưng dòng lệ vẫn chảy ra. Thằng Hậu quá sợ hãi, nó lôi con Mùi chạy sang báo cụ Chánh. Chỉ 10 phút sau, cụ với đám Trương Tuần đã kéo sang nhà. Đám lính gô cổ thằng Tự lại giải về. Còn cụ Chánh, cụ ôm lấy con gái của cụ. Dường như cụ đã mất tất cả, từ con rể này lại đến con gái. Một vùng quê yên bình nay không còn yên bình nữa. Khi người dân biết tin lão Lý Trưởng và vợ của lão đã chết, ai cũng bàn ra tán vào. Nhưng tự chung đều vui mừng lắm, vì từ nay không còn tên Lý Trưởng và mụ vợ độc ác nữa. Họ sẽ tạm thoát không phải đóng thuế. Còn thằng Hậu với con Mùi, sau khi lấy lời khai và làm chứng, chúng nó được thả về, nhưng không còn sinh sống ở ngôi làng này nữa. Bởi vì nơi đây có những ký ức đau thương và sợ hãi khiến chúng nó không thể quên được. Còn thằng Tự, chỉ mấy tháng sau, nó bị dẫn ra treo cổ giữa cổng làng, quần áo rách tả tơi, trên người nhiều chỗ tím tái, sợi dây thừng to bằng cổ tay đứa trẻ con tròng vào cổ của nó. Không dãy giụa, không kêu la gào khóc, chỉ thấy nó ngáp ngáp lên vài cái rồi tắt thở. Người dân đứng nhìn thương lắm nhưng không dám làm gì, vì con ong cánh kiến đấu làm sao được với bọn cửa quyền chuyên hạ hiếp dân làng. Sau khi bọn lính gác đi, người ta hạ xác thằng Tự xuống. Mặc dù đã được vuốt mắt nhưng mắt nó vẫn cứ mở trừng trừng. Có lẽ do bị thắt cổ, máu không lưu thông nên nó mới như vậy. Hoặc cũng có thể nó muốn mở mắt để xem bọn cường hào ác bá kia sẽ bị trừng phạt như thế nào sau này. Thế rồi người ta mang xác nó đi chôn trên một quả đồi hoang vắng, vì cụ Chánh không cho phép chôn ở nghĩa trang của làng. Vậy là kết thúc một cuộc đời của một thằng vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Đáng lẽ nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu như ngày đó không xuất hiện bọn độc ác kia. Chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. một câu chuyện cho chúng ta rất là nhiều những điều bất ngờ về nội dung tình tiết của câu chuyện, cũng như để lại cho chúng ta cũng khá là nhiều ấn tượng sâu sắc, phải không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì đã rất là trễ rồi. Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai nhé.